Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Tu vi đình trệ. Từ Hà Song Linh, mất trí nhớ, toàn bộ Hồng Phong Lâm đều an phận thanh tịnh không ít, chỉnh chỉnh một năm dưới, mấy người đều lại không có qua đánh nhau ẩu đả chi sự. Không chỉ như thế, Hà Song Linh còn cả ngày kiều kiều sợ hãi, rất giống thay đổi cá nhân. Quấn Hà Toàn Linh hỏi lung tung này kia thường xuyên tại Hà Miu Miu một quang tự tiếu phi tiếu xuống, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hà Miu Miu một năm nay nửa không ít trêu cợt hắn. Mỗi lần đều nắm chặt đúng mực, làm cho hắn lại muốn làm bộ như kinh sợ, lại muốn tối nhẫn phẫn nộ, thật sự là dối rắm không thôi. Cha xét mật thất chi sự, làm cho hắn minh bạch, đối với Hà Yến Tâm mà nói, giữa bọn họ thì phi đúng sai cũng không trọng yếu, nàng thích ai, liền tin vào ai một ít, nhưng là tuyệt sẽ không cho đặc biệt tín nhiệm. Cho nên đồng thủ giết người cũng hảo, hạ độc mưu hại cũng thế. Hắn đều không nghĩ lại đi thể nghiệm một hồi, loại kia bị Hà Miu Miu bẻ cong sự thật đánh bại cảm giác. Làm bộ như mất trí nhớ chẳng những có thể tránh được hậu tục trừng phạt còn đánh bại thấp Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh phòng bị. Hắn vẫn hoài nghi hai người này tại mưu hoa cái gì, nhưng nếu là trực tiếp nói cho Hà Yến Tâm chỉ biết bị bọn họ nói xảo cho hồ lộng qua đi. Cho nên hắn chuẩn bị giả ngu. Lại chậm rãi nghe lén giữa bọn họ nói chuyện có chứng cứ lại đi đăng báo, mới có thể nhường Hà Yến Tâm đối với hắn khác mắt tướng đãi, nói không chừng còn có thể nhất cử trừ bỏ hai người kia trở thành nàng môn hạ duy nhất đệ tử. Về phần bắt được Hà Yến Tâm phương tâm, hắn đã muốn triệt để đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất, không hề lúc nào cũng ảo tưởng chờ mong chung quy còn nhiều thời gian. Năm đó Hà Miu Miu tuy nói là vì dẫn hắn ra lâm, nhưng có câu nói được ngược lại là đối, tu sĩ đều thích thực lực cao cường chi nhân. Chỉ cần hắn trước lấy được một ít tín nhiệm, lại chậm rãi đem tu vi tăng lên, lấy hắn song linh căn tư chất, nói không chừng sẽ còn vượt qua Hà Yến Tâm, đến lúc đó còn không phải mặt hắn muốn làm gì thì làm. Hắn bàn tính đánh được ba ba vang tự cho là kế hoạch thập phần tin cậy kỳ thật Hà Yến Tâm. Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh cũng đã nhìn ra hắn là đang vờ điên bán ngốc. Chẳng qua cảm thấy hắn giống cái chê cười, đắp đài cao chờ hắn hát hí khúc tìm niềm vui mà thôi. Ba người này kỹ xảo biểu diễn đều so với hắn tốt. Thập phần phối hợp hắn hết thảy hành động. Đặc biệt Hà Miu Miu đem một khi đắc thế dùng sức đi trên mặt hắn đập tư thế, phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho hắn cáu giận đồng thời. Lại cảm thấy tất cả mọi người tin mất trí nhớ một chuyện. Hà Yến Tâm đang tìm linh dược không có kết quả trở về sau, cũng đã đem Hà Song Linh nhìn thấu, nhưng nàng một chữ cũng không từng nhắc tới, căn bản cũng không để ý. Đối với nàng mà nói, chỉ cần độc tính không đem hắn linh lực ăn mòn, còn lại hết thảy đều không quan trọng. Huống chi, giả ngu Hà Song Linh không hề mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng phát si, cũng không hề suốt ngày khi dễ người, Huyên Hồng Phong Lâm chứng khí mù mịt, loại hiện tượng này nàng tự nhiên hoan nghênh. Bảo Linh Đan Linh Thảo khó được, nàng tìm vài lần đều không thể tập hợp, nếu không thể trước tiên cho hắn vào bập, dứt khoát liền tùy hắn diễn tiếp, nàng cũng có thể tỉnh không ít tâm. Toàn Linh, ngươi xem của ta ngưng thủy thuật. Ta giống như đã muốn nắm giữ đến bí quyết đây. Sáng sớm, Hà Song Linh liền líu díu, vẻ mặt ngu xuẩn nắm thủy cầu, hưng phấn mà như là làm cái gì khó lường đại sự. Tình hình như vậy Hà Toàn Linh đã trải qua vô số lần, ngay từ đầu sẽ còn cho cái nhàn nhạt ánh mắt, đến bây giờ chỉ biết hoàn toàn không thấy, thản nhiên nhắm mắt tu luyện. Hà Song Linh thấy hắn không để ý tới, còn tại thản nhiên lại nhảy nhắc. Toàn Linh, ngươi xem, ta sẽ còn hỏa cầu thuật. Ngươi như thế nào cũng không nhìn. Sư phụ không phải nhường ngươi dạy ta sao? Náo loạn nửa ngày không được đến đáp lại, hắn mới nói nhỏ thu pháp thuật, đi đến vị trí của mình ngồi xuống trong chốc lát lại nhích tới nhích lui, giống cái không ngồi yên hài đồng. Thật đúng là đi vào diễn quá sâu. Này nghị lực, không phục đều không được. Hà Miu Miu thần thức chú ý trong chốc lát, trong lòng âm thầm buồn cười. Một năm nay Hà Song Linh vì không làm cho bọn họ hoài nghi, vẫn không dám tiến giai luyện khí 12 tầng đột phá chi triệu đã muốn hết sức rõ ràng, vẫn phải nhìn không dám động tác. Gặp Hà Song Linh rốt cuộc an phận xuống dưới, nàng mới tính tâm chìm vào trong khi tu luyện. Gần nhất một tháng, nàng đã muốn mơ mơ hồ hồ cảm ứng được tiến giai chi triệu, nhưng thủy chung ngăn cách một tầng, sờ không được cụ thể cửa. Nàng cho là chính mình yên lặng cực tư động, vì thế hướng Hà Yến Tâm xin đến hậu sơn trong rừng ở thượng mấy ngày, nhưng ở quen thuộc địa phương cùng an toàn hoàn cảnh, hãy để cho nàng không hề tiến triển. Nàng ẩn ẩn cảm giác mình khả năng cần ra ngoài lịch lãm, mới có thể chân chính đột phá hậu kỳ, nhưng vì không làm cho Hà Yến Tâm hoài nghi, nàng từ đầu đến cuối không dám đưa ra rời đi. Trong đan điền bốn màu linh khí đoàn đã muốn so vừa mới tiến giai luyện khí 8 tầng khi lớn không ít, phần mình chiếm cứ một góc, không can thiệp chuyện của nhau lại hỗ trợ lẫn nhau. Hắc khí như cũ tải theo linh khí cùng tăng trưởng, nàng cũng thói quen loại kia quái dị, không hề lúc nào cũng đi lo lắng. Nay nhường nàng kiêng kỵ là linh khối không khí trung gian một chuỗi phù văn liên thành cấm chế, nàng từng thử qua dùng thần thức đi kiểm tra xem xét. Lại phát hiện căn bản không thể đụng vào, một khi tới gần cũng sẽ bị văng ra. Ai? Cũng không biết này dù ngoạn ý có thể hay không loại trừ, nếu là đào mệnh thời điểm phát tác khởi lên kế hoạch không toàn uông phí sao? Hà Miu Miu không thể tiến giai, lực chú ý lại bị cấm chế đưa đi, nhìn không được trong lòng oán niệm. Nàng căn bản không biết, Hà Yến Tâm không đến kết đan kỳ, có thể bày ra cấm chế uy lực cũng không tính đại. Nếu là vượt qua thần thức phạm vi căn bản là không có biện pháp động niệm khống chế. Đang tại rối rắm là lúc bên ngoài một đạo truyền tấn phù phá vỡ bình tĩnh, đem ba người đồng thời từ trong tu luyện tỉnh lại. Hà Yến Tâm bản tại mật thất tu luyện cảm ứng được linh khí dao động, mới lắc mình ra khỏi núi động. Nàng gặp truyền tin cũng không phải Ngô Thiên Lâm, đeo ý cười nhất thời cắt giảm vài phần, đem thần thức tham đi vào trong đó một duyệt. Nhợt nhạt tươi cười càng là cứng ở trên mặt, nửa ngày chưa từng nhúc nhích. Tại chỗ sững sờ đã lâu, Hà Yến Tâm mới bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến hai mắt đỏ lên, hung hăng vung tay áo, đem truyền tấn phù đốt thành tro bụi, hai tay gắt gao bốc lên tỉ mỉ bảo dưỡng móng tay đều cắt đứt hai căn. Hà Miu Miu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế tư thái, vội vàng đem hô hấp thả nhẹ. Hận không thể hoàn toàn dung nhập trong không khí. May mà Hà Yến Tâm cũng chỉ thất thố một lát, tức giận hừ một tiếng xoay người trở lại sơn động, vẫn chưa hồi phục kia đạo không biết là ai gửi tới truyền tấn phù. Hôn ám trong mật thất, Hà Yến Tâm hung tợn nhìn chằm chằm Hà Chính Sơ mặt, ánh mắt kia sáng quắc giống như dao, tựa muốn đem hắn đâm thủng. Hảo Ngô Thiên Lâm, thế nhưng như thế trêu chọc với ta. Thân sinh cốt nhục. Hà Chính Sơ trong lòng đang tại nghi hoặc, chợt cảm giác trên người tuyệt linh dây buông lỏng, bị Hà Yến Tâm kéo đến trước người bắt lấy cổ, một cổ cường đại hấp lực, đem trong cơ thể tinh huyết rõ ràng rút ra, từ mày chưa bao giờ khép lại lỗ máu, cuồn cuộn không ngừng chảy vào Hà Yến Tâm miệng. Trong lòng hắn vừa sợ lại đều, nhưng không dám lộ ra manh mối, chỉ có thể trơ mắt cảm giác mình tu vi dần dần rơi chậm lại. Nửa nén hương sau, Hà Yến Tâm mới khó khăn lắm dừng tay trả thù khoái cảm đã đem nộ khí hóa tan, hấp thu tinh huyết nhường nàng cả người thư sướng, nhìn không được nhắm mắt luyện hóa khởi lên. Trở thành luyện khí 12 tầng Hà Chính Sơ đối tránh thoát tuyệt linh dây không hề vui sướng, dại ra trong ánh mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Thần bí nhân truyền tấn. Suốt cả đêm, Hà Yến Tâm đều ở đây luyện hóa trong cơ thể tinh huyết thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm mới thu công. Nàng tâm tự đã muốn bình phục không ít, tuy còn có chút thầm hận, nhưng nhiều hơn nhưng là bị Ngô Thiên Lâm thương thấu thê lương cùng vì chính mình hơn 60 năm đến toàn tâm trả giá không đáng giá. Kia đạo truyền tấn phù tuy là nặc xanh, nhưng bên trong nội dung có lý có cứ, đem Ngô Thiên Lâm như thế nào tại hơn 50 năm trước cùng một danh gọi Bạch Liễu trúc cơ hậu kỳ nữ tu thân mật, sinh hạ một danh nam anh chi sự nói được rành mạch. Kia nặc danh tu sĩ còn báo cho biết, Ngô Thiên Lâm năm gần đây tìm kiếm khắp nơi hậu đại, đúng là bị nàng nhốt tại mật thất 20 mấy năm Hà Chính Sơ. Nàng cẩn thận so sánh kia đoạn thời kỳ ký ức, phát hiện hơn 50 năm trước, Ngô Thiên Lâm quả thật ra ngoài lịch lãm qua một đoạn thời gian rất dài. Khi đó nàng cùng Ngô Thiên Lâm quen biết không lâu, tình ý chính nùng, chuyên tâm rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nay mới biết, nguyên lai hắn cũng không phải chỉ cùng nàng một người ôn nhu khiển quan tâm. Để cho nàng khí hận vẫn là không phải những này, làm tu sĩ, nàng còn không đến mức vì tranh giành cảm tình, liền triệt để mất đi lý trí. Đem nàng lửa giận triệt để châm, là nặc danh phù chung cuối cùng một đoạn tin tức. Thập tứ năm trước, nàng từng nhận được Ngô Thiên Lâm mời nàng đi trước Hạc Sơn phái hẹn hò truyền tấn phù, kết quả tới sau lại bị Trần Oanh Ngọc gây thương tích, cuối cùng còn bị người vu hãm hạ độc, bị Trần Lương Ngọc tìm tới cửa trả thù. Nàng vẫn cho là Trần Oanh Ngọc nào đó cầu ra gây nên, lại không nghĩ rằng người hạ độc, thế nhưng là chính mình tâm tâm niệm niệm tình lang. Ngô Thiên Lâm bất quá muốn mượn nàng tay giải quyết Trần Lương Ngọc. Hảo thừa dịp Trần Trung vì Trần Oanh Ngọc giải độc đương thời tay, dễ dàng đưa bọn họ hai người kích sát triệt để trưởng khống Hạc Sơn phái, trở thành lính Nam Sơn mạch thực lực tối cường chi nhân. Ai ngờ Trần Oanh Ngọc cũng từng thu được nặc danh tu sĩ truyền tấn phù, lúc sắp chết, lại bởi tuyệt vọng hận ý xen lẫn mà miệng không đắn đo, vô tình để lộ ra hắn có cốt nhục lưu lạc bên ngoài. Hà Yến tâm hận không phải hắn tình cảm phản bội, nàng hận là Ngô Thiên Lâm đem nàng làm như ngốc tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, bàn tính toán kế đều đem nàng làm quân cờ lợi dụng. Khó trách lần trước nhất định muốn đến ta động phủ ngồi một chút, còn không ngừng hỏi thăm. Hà Yến Tâm đánh giá hôn mê Hà Chính Sơ, phát hiện hắn mặt mày cùng Ngô Thiên Lâm quả thực có vài phần rất giống. Nàng không biết truyền tấn thần bí nhân đến tột cùng có tác dụng gì ý. Lúc trước dẫn Trần Oanh Ngọc đi kia đồng phủ đánh với nàng một trận, lúc này lại để cho nàng biết được Bạch Liễu tồn tại, còn đem đối phương thường ở đồng phủ báo cho nàng, rõ ràng là muốn cho nàng tại dưới cơn thịnh nộ tiến đến tìm cha. Nàng cũng sẽ không giống Trần Oanh Ngọc như vậy vội vàng sao động xúc động. Muốn đem nàng xem như khôi lỗi, ngầm thao túng hết thảy, cũng phải nhìn xem trong tay tuyến hay không đủ rắn chắc. Thần bí nhân kia tuy không ngừng khơi mào Ngô Thiên Lâm tình nhân tại tranh đấu, lại khắp nơi không nhằm vào bản thân của hắn, thậm chí còn ẩn ẩn giúp hắn một tay, làm cho hắn có thể đối Trần Oanh Ngọc hạ độc mà không gợi ra bất luận kẻ nào hoài nghi. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu Ngô Thiên Lâm có thể có nàng tìm Bạch Liễu kia, tự nhiên cũng có thể tìm cái khác nữ tu, thần bí nhân này có thể hay không chính là một trong số đó. Hà Yến Tâm đã muốn triệt để tỉnh táo lại, từ cực khổ trung đạp người bên ngoài thi thể đi đến hôm nay, nếu là tâm tính không kiên, nàng cũng sẽ không có nửa bước kết đan thành tựu. Đương nhiên, có thể tại đây tu tiên giới đặt chân, nàng cũng không phải nhân từ nương tay chi nhân, Ngô Thiên Lâm, ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Ban đêm, Hà Yến Tâm khôi phục ngày xưa bộ dáng, mang theo cười nhẹ đi ra mật thất, trong tay cầm ba con bình ngọc. Phất phất tay ý bảo đang tại luyện thể ba người đến gần. Hôm nay không cần luyện thể, trước ngâm dược thủy chiết xuất linh lực, tinh lọc kinh mạch. Các ngươi ngày gần đây tu vi đều không tiến bộ, không bằng trước ngâm nửa tháng đầu cũng hảo giúp các ngươi tu luyện. Hà Miu Miu đã biết đến rồi, này dược chất lỏng không phải vật gì tốt, mỗi lần ngâm mình ở bên trong, hắc khí đều sẽ có vẻ càng thêm hưng phấn. Nàng vẫn hối hận nhìn thấy Hà Chính Sơ thì không thể đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng, lúc ấy nàng quá mức khiếp sợ, thêm thời gian quá gấp, căn bản không có cơ hội nhắc tới kế hoạch bên ngoài sự. Sau lại muốn đề phòng Hà Song Linh, như vậy tới nay, rốt cuộc không thể tìm đến cơ hội tới gần mật thất. Mỗi một hồi ngâm dược thủy, nàng cũng cảm giác mình muốn ném nửa cái mạng. Vừa nghe đến Hà Yến Tâm nói muốn ở bên trong ở lại nửa tháng, trang hơn một năm nhu thuận thiếu chút nữa phá công. Theo bọn họ tu vi càng cao, ngâm dược thủy khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn, 3 tháng trước mới bị tra tấn qua một lần, không nghĩ đến tối nay lại muốn bắt đầu chịu đựng khổ hình. Trồng rau bón phân đều không có ngươi như vậy chịu khó, cũng không sợ rồi hỏng rồi căn tử. Mỗi đến lúc này, Hà Miêu Miêu đều cảm giác mình như là khỏa mạ, bị dược thủy rót mạnh mẽ thôi trường. Nàng oán hận trong lòng oán giận, trên mặt lại thành thành thật thật, đại khí đều không dám nói một tiếng, loại này vô lực phản kháng hiện trạng nhường nàng thập phần nghẹn khuất. Gặp thùng gỗ đã ở bên cạnh dọn xong, nàng lập tức tự giác hướng bên trong hoa tiêu, miễn cho thật vất vả tạo dựng lên sùng ái, bị từng chút một trần chờ cho phá hủy. Nhưng cử động quả thật làm cho Hà Yến Tâm hết sức hài lòng, ngay cả trên mặt ý cười đều chân thành vài phần, còn quan tâm hỏi. Miu Miu, nhưng là bởi vì ngày gần đây tiến giai gian nan, có chút nóng lòng. Hà Miu Miu thầm nghĩ, ngươi ngay cả lấy cớ đều giúp ta tìm xong rồi, ta còn có lý do gì nói không phải đâu. Nàng nhanh chóng chân chó trả lời. Sư phụ thật là hiểu biết ta. Gần nhất cũng không biết là sao thế này, rõ ràng cảm giác được tiến giai chi triệu chính là không có biện pháp đột phá. Ngươi không cần nóng vội. Hà Yến Tâm đem dược thủy ngã vào trong nước, một bên kiên nhẫn khuyên giải an ủi, tư chất không đủ cũng có thể thích hợp dùng ngoại vật đến phụ trợ, ngươi hảo hảo hấp thu dược thủy, nói không chừng nửa tháng sau liền có thể đột phá. Nàng tự nhiên biết Hà Miêu Miêu chậm chạp không thể tiến giai, là vì không có ở khốn cảnh trung ma luyện chi cố ý. Luyện khí trung kỳ đến hậu kỳ, vốn là tu đạo đệ nhất tiểu khảm, tốt nhất là bên ngoài tìm kiếm cơ hội, tài năng càng thêm viên mãn tự nhiên đột phá. Nhưng có Hà Chính Sơ phản ứng ở phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Lúc trước nàng nhất thời nóng vội, nghĩ đến lịch lãm đối tiến giai trúc cơ có giúp thêm Hà Chính Sơ từ trước đối với nàng tín nhiệm có thêm, nàng liền phóng tâm mà làm cho hắn ra lâm du lịch. Ai từng nghĩ tiểu tử kia ra một chuyến môn, dã tâm trở nên càng lúc càng lớn, thời thời khắc khắc đều muốn thoát ly của nàng trưởng khống, nghi ngờ cũng dần dần tăng nhiều, không để cho nàng được không buông tay tiếp tục chiết xuất tinh huyết kế hoạch. Nếu là năm đó không buông hắn ra ngoài, nói không chừng lúc này cũng đã trở thành tiến giai thuốc bổ, có thể làm cho nàng một bước kết thành kim đan. Nay liền tính muốn nhiều kéo mấy cái năm trước chờ bọn hắn mạnh mẽ đột phá, tốn nhiều chút công phu luyện chế bảo linh đan, nàng cũng tình nguyện đưa bọn họ vây ở nơi đây, tuyệt không buông bất luận kẻ nào đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Sư phụ! Sợ hãi thanh âm từ Hà Song Linh trong miệng phát ra, hãy để cho tất cả mọi người có chút không có thói quen, ta chuẩn bị xong. Thỉnh sư phụ ban thuốc. Ninh Hót Tinh! Hà Miêu Miêu bị dược thủy tẩm thể trong ngoài đều ở vào hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn bên trong, cả người đều khó chịu bất an, nhìn đến hắn kia ra vẻ sùng bái bộ dáng, nhìn không được trong lòng thầm mắng. Một trận mãnh liệt hơn dược kình đi vào thể, nhường nàng bất chấp chú ý cái khác, đau đến tại thùng trung không lên tiếng hừ gọi, trong lòng âm thầm thề, như có cơ hội chạy đi trung quy một ngày muốn cho Hà Yến Tâm cũng nếm thử bị tưới nước, tư vị. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Lại tham mật thất. Lần này luyện huyết dược thủy vẫn chưa liên tục lâu lắm. Bình thường một tháng tài năng toàn bộ hấp thu, lần này chỉ 15 ngày thùng trung liền không có lục sắc, chỉ còn lại có chút ít thanh thủy. Hà Miêu Miêu cả người mềm mại, dùng cả tay chân từ thùng trung bò ra, nói liên tục nói khí lực đều không có, lập tức đi vào phòng làm việc ngã xuống, vừa nhắm mắt liền rơi vào ngủ say. Hà Toàn Linh cùng Hà Song Linh cũng là đồng dạng kéo mệt mỏi thân mình nằm tại giường đá, một ngón tay đều không nghĩ động. Luyện khí kỳ thân xác còn rất yếu nhược, tất yếu dựa vào ăn cơm giấc ngủ cam đoan tinh lực. Nhưng ở tầm tại dược thủy trung thiêu đốt cảm giác quá mức cường liệt, lại cuồn cuộn không ngừng đi vào thể, bọn họ vây được ngay cả mí mắt đều vén không ra, nhưng vẫn là không có cách nào khác đi vào giấc ngủ. Hà Miêu Miêu một giấc ngủ này tỉnh đã là ngày thứ ba buổi trưa, Hà Toàn Linh ngủ say sưa, ngay cả Hà Song Linh đều hô hấp lâu dài chưa từng thức tỉnh. Sơn động bên ngoài thái dương hừng hực, đi ở mặt cỏ cũng có thể cảm giác được dưới chân ấm áp. nhảy vào như cũ mát mẻ nước trong đầm tỉnh tỉnh thần, nàng mới phản ứng được Hà Yến Tâm không ở. Đại sảnh không có một bóng người, chỉ phóng nửa cốc nàng tự tay ngâm linh thực trà thang, mật thất cửa đá đóng chặt, nhưng cũng không phải là từ trong quan thượng khi bộ dáng. Hà Miêu Miêu nhìn chằm chằm trà thang, nghĩ chính mình hay không cần mạo hiểm cùng Hà Chính Sơ lại liên lạc một hồi. Từ lúc quyết định muốn cho Hà Yến Tâm hạ độc, nàng liền bắt đầu tại phủ cận hái chút linh hoa, lấy lòng kiểu cho Hà Yến Tâm ngâm uống. Tới gần sơn động linh thực không có nguy hiểm, dược tính linh khí đều không thế nào. Nhưng xem tại là nàng một mảnh tâm ý, Hà Yến Tâm mỗi hồi đều sẽ cười uống vài hớp, còn khen nàng nhu thuận hiểu chuyện. Hà Toàn Linh tìm được tam cây ẩn tuyến thảo tự nhiên cũng pha tạp ở bên trong. Hà Miêu Miêu phi thường cẩn thận, đem nghiền được dập nát, một ly trà trong canh chỉ thả thượng một nắm. Hai năm xuống dưới, Hà Yến Tâm trong cơ thể độc tố khẳng định tích tiểu thành đại, chỉ cần đợi đến nàng bị thương nặng độc tính cũng sẽ bị triệt để kích phát đi ra. Hiện tại Hà Song Linh còn tại ngủ say, nàng nếu là cẩn thận một ít, hẳn là cũng sẽ không xảy ra cái gì đường rẽ. Hà Miêu Miêu cũng không phải do dự dối rắm chi nhân, quyết định liền đứng dậy hong khô trên người đầm nước, thu hồi cả người linh khí, tay chân rón rén vào sơn động, đi đến mật thất cửa trên thềm đá. Nàng nghiêng người đối với đại sảnh, phương tiện quan sát Hà Song Linh bắt đầu phòng ở động tĩnh, đồng thời lộ ra thần thức tiến vào mật thất. Bên trong như cũ mờ mờ ám ám. Nàng không hề tò mò chung quanh loạn xem, đem thần thức trực tiếp thò đến lần trước phát hiện Hà Chính Sơ vị trí, khả tìm được cảnh tượng lại làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Ăn! Ngươi tỉnh tỉnh! Hà Chính Sơ đóng chặt hai mắt, trúc cơ sơ kỳ tu vi đang muốn không thấy cả người linh tức yếu ớt, tuy còn có luyện khí 12 tầng cảnh giới, nhưng nhìn qua so Hà Song Linh này luyện khí thập nhất tầng còn muốn hay không như. Hà Chính Sơ! Ngươi mau tỉnh lại. Hà Yến Tâm ra ngoài, ta đã muốn cho nàng xuống dược. Ngươi không thanh tỉnh lại đây công phu nhưng liền uông phí. Tại Hà Miêu Miêu có chút lo lắng truyền âm xuống, hắn rốt cuộc gơ y u nơ gơ rằng sốc lên mi mắt, nháy mắt mê mang sau trong mắt phát ra một trận kinh người hận ý. Ngươi yên tâm. Thần thức của hắn đổ chưa theo tu vi rút lui, như cũ có chút cơ kỳ phạm vi, nhưng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi truyền khởi thanh âm đến có chút tốn sức, ngươi chuẩn bị tốt. Nàng lúc này ra ngoài, rất có khả năng gặp chuyện không may. Ngươi đến tột cùng làm sao? Nàng ngày đó giận dữ rốt cuộc là vì cái gì? Nghe được kế hoạch có khả năng trước tiên, Hà Miêu Miêu lại bất chấp hỏi dược thủy cùng tu tiên thường thức. Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng khẳng định cùng Ngô Thiên Lâm có liên quan. Hà Chính Sơ song trưởng chống tại địa thượng, đem chính mình sắp đổ nghiêng thân mình bãi chính một ít. Lần trước nàng lửa giận chính thịnh, hấp thụ ta toàn thân một nửa tinh huyết, mới đưa đến ta tu vi chợt giảm. Ta không thể lại ở chỗ này. Hà Miêu Miêu thấy hắn liên lụy thẳng thân mình đều cực khổ, trong lòng có chút hoài nghi hắn có thể chạy hay không phải đi ra ngoài. Thế nào cũng phải lần này liền chạy sao? Ta xem ngươi suy yếu thật sự, bằng không nhịn nữa một đoạn thời gian đi. Hà Chính Sơ cười lạnh một tiếng, hơi mang trào phúng trả lời. Như thế nào? Sợ ta liên lụy ngươi? Yên tâm đi, trận pháp ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi ra ngoài. Ngươi nếu đã muốn gây đơn, nàng một khi thụ thương liền sẽ phát hiện đến thời điểm không chạy, ngươi còn ở chỗ này chờ chết. Hà Miêu Miêu không ngại ngữ khí của hắn, vừa đến hắn hiện tại vốn ở vào rớt thiếu tu sửa vì nộ khí chung, thứ hai nàng vốn là sợ bị bắt mệt, loại này lấy mệnh đánh bạc sự, ai không biết nhiều lo lắng vài phần. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý, độc tính bị kích phát để nhất bỏ mệnh nhất định là nàng Hà Miêu Miêu. Hai năm qua Hà Yến Tâm gật liên tục tiểu thương đều không chịu quá, ẩn tuyến thảo vẫn không thể phát tác. Lúc này tam bui cỏ ma thành phấn cho nàng xuống quá nửa, nếu là phát tác khởi lên nói không chừng hiệu quả càng tốt. Nàng kia đến tột cùng đi nơi nào? Làm sao ngươi biết nàng hơn phân nửa sẽ thụ thương? Hà Miêu Miêu tổng cảm thấy hắn che giấu cái gì? Ta hoài nghi nàng nghĩ xuống tay với Ngô Thiên Lâm. Nàng một người không thành được sự, hơn phân nửa sẽ đi Vạn Thanh Tốc tìm nàng nhiều năm bạn thân, Niên Ú Lan. Nữ nhân kia cũng là trúc cơ viên mãn, tâm kế thâm hậu, giao tế lại quảng, nàng như ra tay giúp bận rộn, Ngô Thiên Lâm hơn phân nửa sẽ nhận đến trọng đại đả kích. Nhưng nhân gia dù sao cũng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, không có khả năng không động thủ đánh trả. Chỉ cần Ngô Thiên Lâm ra tay, Hà Yến Tâm chính là thủ đoạn trồng chất, cũng nhiều lắm chỉ có thể đảm bảo nửa cái mạng. Hà Miu Miu có chút khó hiểu, nếu là đào mệnh, nàng vì cái gì còn muốn về đến nơi này đến chờ người ta tìm tới cửa. Còn không bằng tìm cái ẩn nấp địa phương dưỡng thương. Như vậy chúng ta không phải bạch tính toán một hồi. Hà Chính Sơ bình tĩnh nói. Tuyệt không có khả năng. Nàng chuyên tâm muốn tăng lên thực lực, tuyệt đối sẽ không buông tay thật vất vả bồi dưỡng lên huyết dẫn. Huống chi thương thế độc tính phát tác, nàng liền tính biết là ngươi dở trò vượt cũng khẳng định sẽ trở về hấp thụ chúng ta mấy người toàn thân tinh huyết, chỉ có như vậy tài năng giúp nàng nhanh chóng khôi phục. Thêm bên ngoài trận pháp phức tạp, liền xem như Ngô Thiên Lâm muốn xông vào, chỉ sợ cũng sắp phí chút công phu. Đúng rồi. Nói tới đây, Hà Miu Miu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đan điền màu đen phù văn, lập tức truyền âm hỏi. Nàng tại chúng ta trong cơ thể xuống cấm chế, đến thời điểm có thể hay không có gây trở ngại. Ngươi yên tâm, nàng là trúc cơ viên mãn, cấm chế uy lực cũng không cường. Chỉ cần thoát ly nàng thần thức phạm vi kia phù văn cũng chỉ là cách bài trí mà thôi. Hà Miu Miu hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối với loại này bị người khống chế gì đó, nàng thật sự không có biện pháp không nhìn. Hà Chính Sơ thấy nàng vẫn còn có chút lo lắng, liền tiếp truyền âm nói. Nàng độc tính phát tác thì ngay cả khôi phục thương thế cũng không kịp, nơi đó có khí lực đi thúc giục cấm chế. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chờ ngươi tu vi vượt qua nàng kia phù văn tự nhiên sẽ biến mất. Hà Miu Miu thầm nghĩ cũng chỉ có thể như vậy. Nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có chờ đến chạy ra sinh thiên mới có thể biết được càng nhiều tin tức, không cần lại dựa vào phân biệt người bên ngoài nói hai ba câu đi lý giải hết thảy. Ta đi trước tu luyện. Ngươi hảo hảo tu dưỡng khôi phục thể lực, nếu là nàng thật thụ thương trở về mới có tinh lực liều mạng một phen. Hà Miu Miu nghe hắn đáp ứng mới đình chỉ truyền âm đi xuống bậc thang triều sơn động ngoài đi. Đi tới cửa thì nàng linh giác bỗng cảm thấy quái gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên phải, phát hiện Hà Song Linh vu ám phòng làm việc chung, một đôi lóe hết sạch hưng phấn ánh mắt, đang tại nhìn chằm chằm nàng xem. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Không cốc u lan. Ha ha. Hà Miu Miu, ngươi quả nhiên không có hảo tâm. Kia hiện ra quang ánh mắt trong bóng đêm hướng ra phía ngoài di động, dần dần hiện lộ ra một trương vặn vẹo hưng phấn mặt. Hà Song Linh cảm giác mình giả ngây giả dại như vậy, cuối cùng là có thu hoạch. Hà Miu Miu hai lần đều đi thăm kia mật thất, nhất định là phát hiện sư phụ bí mật, muốn đánh cái gì nhận không ra người bản tính. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại nhường nàng dễ dàng tránh được một kiếp. Hà Miu Miu quả thật bị đôi mắt kia hoảng sợ, bất quá cũng chỉ là bởi vì hình ảnh quá mức kinh dị, phản ứng kịp là Hà Song Linh sau, nàng cũng đã không hề lo lắng. Ai nha, không diễn mất trí nhớ tiểu bạch hoa. Ta xem ngươi còn kém mũi mạt bạch phấn, muốn hay không đều có thể lên đài hát cái vai hề nhi. Mỗi lần nhìn thấy hắn kia trương làm người ta buồn nôn mặt, Hà Miu Miu liền không nhịn được muốn ra nói châm chọc vài câu. Hà Song Linh trải qua nhiều năm nhẫn nại, vội vàng sao động tính tình đều bị bào mòn không ít, nghe vậy cũng không đồng thủ cãi lại, lại không so từ trước xúc động dễ nổi giận. Chỉ có trên người tối tăm oán độc khí tức, như là đã muốn khắc tiến trong lòng, khiến cho ngươi lại được ý một trận. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra thập phần tươi cười quái dị, muốn làm bộ như trầm thấp bình tĩnh trong giọng nói, có vài phần không kềm chế được hưng phấn run rẩy. Lần này, ta muốn cho ngươi cùng Hà Toàn Linh lại không phiên thân cơ hội. Còn chưa chờ Hà Miêu Miêu mở miệng, hắn liền lắc mình ra khỏi núi đồng, ngồi ở mặt cỏ chờ đợi Hà Yến Tâm trở về. Hắn cho rằng, trải qua, mất trí nhớ, một chuyện, Hà Yến Tâm thái độ đối với hắn chậm lại không ít, nay khẳng định không đến mức không phân tốt xấu, nhất định hắn là nói xấu. Huống chi lần này hắn thấy rõ ràng, Hà Miêu Miêu là tại đi mật thất truyền âm, chỉ bất quá hắn thức hải chịu quá thương, liền tính cao hơn một cái tiểu cảnh giới cũng không có biện pháp thám thính nội dung cụ thể. Hà Yến Tâm có thể đem mật thất làm cấm địa, bên trong đó khẳng định có thật lớn bí mật, chỉ cần hắn đem việc này thống suốt khứ, Hà Miêu Miêu khẳng định hội bị trọng phạt, nói không chừng sẽ còn rớt nửa cái mạng. Đến thời điểm hắn lại hơi chút động điểm tay chân. Hắn không muốn nàng chết, hắn chỉ muốn cho nàng sống không bằng chết. Hà Miêu Miêu chừng mắt nhìn hắn bóng dáng một chút, thầm nghĩ từ nhỏ liền ngốc đến đều không dược trị, hiện tại càng là dại dột đáng sợ. Nàng đã sớm đối trang mất trí nhớ Hà Song Linh có sở phòng bị, làm sao có khả năng cái gì đều không chuẩn bị. Trong hai năm qua, Hà Song Linh kia phần thú thịt tất cả đều bị nàng bỏ thêm ẩn tuyến thảo bột phấn. Tuy nói lượng không có linh thảo trong trà mặt đại, nhưng thả đổ hắn này luyện khí hậu kỳ vẫn là không thành vấn đề. Hà Miêu Miêu đã sớm tính toán qua, Hà Yến Tâm nếu là thụ thương trở lại Hồng Phong Lâm chuyện thứ nhất, nhất định là hấp thụ tinh huyết chữa thương thay đổi độc. Như vậy tiến vào nàng thần thức phạm vi người thứ nhất, khẳng định hội bị hấp cái hết sạch. Hà Song Linh từ trước thích ngồi ở cách đường ra gần nhất địa phương, chờ đợi của nàng trở về. Đến thời điểm tự nhiên sẽ bị mang vào mật thất trở thành chữa thương thuốc hay. Nhưng Hà Yến Tâm chắc chắn sẽ không nghĩ đến, huyết dịch của hắn bên trong cũng chảy xuôi ẩn tuyến thảo độc, sẽ chỉ làm nàng thương thế cùng độc tính đều phát tác được càng thêm nghiêm trọng. Cứ như vậy, Hà Chính Sơ chạy ra mật thất cơ hội mới càng đại. Gặp Hà Song Linh còn thường thường xoay đầu lại ngắm nàng một chút, một bộ nhất định phải được người thắng tư thái, nhường Hà Miêu Miêu âm thầm buồn cười. Trang nhiều năm như vậy ngốc, muốn học nhân gia giả heo ăn hổ. Kết quả thật đúng là chỉ cung người ăn thịt uống máu heo. Vạn Thanh Cốc ở lĩnh Nam Sơn mạch xa xôi đoạn, linh mạch mỏng manh ít có tu sĩ thường lui tới. Nhưng trong cốc linh hoa rực rỡ, phương thảo thê thê vĩnh không khô vàng, côn trùng kêu vang chim hót thanh thúy dễ nghe, thập phần thanh nhã yên tĩnh. Trong sơn cốc có tòa cực kỳ tinh xảo tiểu lâu, bất quá là phổ thông thấp giai linh một kiến thành, nhưng tạo hình rất khác biệt, làm công cùng khắc hoa đều thập phần không tầm thường. Tiểu lâu bị một mảnh vân điệp linh lan vây quanh, dưới ánh mặt trời hiện ra điểm điểm linh quang, gió nhẹ nhẹ phẩy thì hoa biển tùy theo đong đưa nhẹ lay động, đem Vạn Thanh Tốc có vẻ càng thêm sinh động. Hai tầng lộ thiên ban công đặt gương cùng linh một cùng sắc bàn thấp, mặt trên nổi lơ lửng một gốc tiểu tiểu ngọn lửa, đang tại rột nấu một bình linh trà. Hà Yến Tâm ngồi xuống đất lệch ngồi ở bàn thấp một bên, đang theo đối diện một danh trúc cơ viên mãn nữ tu oán giận Ngô Thiên Lâm lòng dạ ác độc. Nữ tu chính là Hà Chính Sơ trong miệng Niên Vũ Lan. Nàng mặc màu trắng ốm rộng quần lụa mỏng theo pha trà nhất cử nhất động, lụa mỏng tại trong gió nhẹ phiêu giật nhảy múa, cùng chung quanh cảnh sắc sắp hòa hợp một bộ họa. Xinh đẹp khuôn mặt giống như song thập thiếu nữ, từ đầu đến cuối mang theo ôn nhu ý cười. Cả người linh tức nhu hòa, giống như ban đêm sáng tỏ minh nguyệt, chỉ ngồi ở bên người nàng cũng có thể cảm giác được thoải mái thả lỏng. Cùng minh diễm kiều mi Hà Yến Tâm so sánh với, nàng giống như là tiểu lâu phía ngoài vân điệp linh lan, linh hoạt kỳ ảo lịch sự tao nhã, khiến cho người gặp phải quên tục. Niên tỷ tỷ, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Hà Yến Tâm tại trước mặt nàng, không hề cường thế cùng mị hoặc, ngược lại giống cái bị ủy khuất, lại nắm bất định chủ ý hài tử. Niên Vũ Lan khe khẽ thở dài, muội muội chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đối dưới tay hắn lưu tình. Hà Yến Tâm cau mày, thập phần kiên định nói. Làm sao có khả năng? Niên tỷ tỷ, ngươi cũng biết của ta, như có người phạm đến trong tay ta, quản hắn tu vi lại cao, ta đều muốn tưởng phương nghĩ cách cho cái giáo huấn. Chỉ là nay không biết từ đâu xuống tay mà thôi. Niên Vũ Lan nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, trong mắt quan tâm không giống làm bộ. Muội muội vẫn là không nên vọng động làm việc, Ngô Thiên Lâm dù sao cũng là kết đan hậu kỳ, ngay mặt chống lại cũng không có kết quả tốt. Ta ngược lại là cảm thấy, nếu muội muội biết được bị giết hại hại Trần gia cả nhà, vì sao không đi lợi dụng một phen? Ta nhưng là biết được Hạc Sơn phái cũng không phải bền chắc như thép. Tỷ tỷ nói là, nhường ta đem việc này tuyên dương ra ngoài. Nhường Hạc Sơn phái nội đấu đến suy yếu hắn thực lực. Hà Yến Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này thấy hiệu quả quá chậm, hơn nữa không quá phù hợp nàng trực lai trực khứ tính cách. Thấy nàng do dự, Niên Vũ Lan đưa lên một ly thấm vào ruột gan linh trà, mới chậm rãi nói. Hạc Sơn phái trừ hắn bên ngoài còn có ba danh kết đan trưởng lão, nhất hậu kỳ, hai trung kỳ. Từ Trần Trung ngã xuống, bọn họ cũng đúng chức trưởng môn như hổ rình mồi, chẳng qua Ngô Thiên Lâm danh chính ngôn thuận, bọn họ tìm không thấy lấy cớ làm việc mà thôi. Chỉ cần đem có sắn thóp đưa lên, bọn họ hận không thể lập tức làm việc, nơi nào sẽ đợi bao lâu. Muội muội lại đem kia cùng ngươi cướp người Bạch Liễu mẹ con giải quyết, làm cho bọn họ ba người hòa hòa mỹ mỹ gặp lại, coi như là thành nhân chi mỹ. Phen này ôn nhu khuyên bảo, vừa lúc chọc đến Hà Yến Tâm trong lòng, nghe được nàng có chút dục dịch, trong lòng đã muốn có thể nghĩ đến thành công trả thù sau chính mình nên có bao nhiêu sao thống khoái. Niên Vũ Lan thấy nàng vẫn chưa lập tức đáp ứng, ôn nhu song mâu ám quang chợt lóe, lại nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Muội muội, nhưng là có chút luyến tiếc. Ngươi cùng kia Ngô Thiên Lâm trung quy vài thập niên thân mật, động tử niệm cũng là bình thường. Trách ta lắm miệng, không nên cho muội muội muốn những thứ này dở chủ ý xuất khí. Hà Yến Tâm hận nhất chính là nhân từ nương tay, nghe được lời ấy nơi nào sẽ còn do dự, lập tức trả lời. Niên tỷ tỷ mới là thật tâm vì ta suy nghĩ. Ngô Thiên Lâm coi ta là làm quân cờ, phản bội ta một mảnh chân tình, ta cũng muốn cho hắn nếm thử đau lòng tư vị. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Hạc Sơn phái nội đấu. Niên Vũ Lan tại lĩnh Nam Sơn Mạch nhân duyên cực lớn, tán tu cũng hảo môn phái cũng thế, cơ hồ không có không cùng nàng giao hảo tu sĩ. Của nàng tin tức nhiều nguồn, truyền tin con đường tự nhiên cũng cao hơn Hà Yến Tâm Minh. Hà Yến Tâm quyết định sau, liền đem tuyên dương một chuyện toàn quyền giao cho nàng, chính mình đồng thân đi trước Bạch Liễu thường trú đồng phủ, chuẩn bị nhổ này căn trong lòng gai nhọn. Không quá nửa ngày, Hạc Sơn phái đã muốn loạn thành một đoàn. Kết đan hậu kỳ Đích Chỉnh Thừa Đức, kết đan trung kỳ Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu chia ra ba đường ở không trung vây quanh thỉnh nộ Ngô Thiên Lâm. Bại hoại. Ngươi đại nghịch bất đạo sát hại Trần trưởng môn một nhà, bây giờ còn muốn chạy trốn. Chỉnh Thừa Đức thoạt nhìn chừng 40 tuổi, một bộ da vẻ đạo mạo chính nhân quân tử bộ dáng, đứng ở trên phi kiếm lưng tay gầm lên. Ngô Thiên Lâm nghiến răng nghiến lợi, lại không gặp ngày xưa nho nhã khiêm tốn, hắn có hơi nheo mắt, thầm hừ một tiếng, nói. Các ngươi liền không muốn đi giết Trần Trung. Ha ha, bất quá là chính mình không bản lĩnh mà thôi. Ngươi nói hưu nói vượn. Vương Mộ Chi làm bên trong duy nhất kết đan kỳ nữ tu, ngày thường tự cho mình rất cao, nhất phái thanh lãnh tiên tử bộ dáng, cái giá mang được thật lớn. Lúc này bị gọi phá đáy lòng âm u ý tưởng, lập tức nhìn không được tiêm thanh phản bác. Ngô sư huyên đều là đồng môn, làm gì xung đột vũ trang. Không bằng tất cả mọi người bình phục một chút, có lời gì chúng ta đến đại điện ngồi nói. Cũng miễn cho phía dưới bọn tiểu bối chế xếu. Phùng Tiếu chỉ là kết đan sơ kỳ, vừa mới tiến giai vài năm thời gian, thực lực tại mấy người chung cũng là yếu nhất, bình thường yêu nhất hóa giải. Ngô Thiên Lâm cười khẽ vài tiếng, lửa giận đã muốn bị dưới áp chế đi, khôi phục nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Phùng sư đệ cỏ đầu tường cũng không phải là dễ làm như vậy. Nào một bên đều không muốn đắc tội, liền phải làm hảo bị mỗi một bên vứt bỏ rớt tính toán. Ngô Thiên Lâm, ngươi nghĩ lông tóc không tổn hao gì rời đi tuyệt không có khả năng. Giao ra trưởng môn lệnh bài cùng khố phòng chìa khóa, bỏ lại chữ vật túi, từ nay về sau ngươi cùng Hạc Sơn phái không hề can hệ. Trịnh Thừa Đức không nghĩ dài dòng nữa, hắn đối Ngô Thiên Lâm mình cũng không có hứng thú, hắn muốn chỉ là chức trưởng môn cùng tu luyện tài nguyên. Ngô Thiên Lâm đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ đến đòi giao ra lệnh bài cùng chìa khóa, sớm ở trước lúc xuất phát liền đem khố phòng thanh không bỏ vào chính hắn trong túi đựng đồ. Nhưng ai biết đối phương thế nhưng làm cho hắn giao ra đi. Tu sĩ chứ vật túi loại nào quan trọng, bên trong là bản thân toàn bộ thân gia, đấu pháp chữa thương chủ túc tu luyện toàn dựa vào bên trong tài nguyên. Một khi có người mở miệng đòi, vậy thì chỉ kém nói một câu núi này là ta mở. Trịnh Thừa Đức, ngươi vô sỉ đến cực điểm. Dứt khoát đi lính Nam Sơn mạch cướp đường tính. Vốn muốn có những này linh thạch bảo vật tại, hắn liền tính không ở Hạc Sơn phái cũng có thể trở thành lính Nam đệ nhất nhân, thậm chí còn có thể tiêu giao đến lính Nam bên ngoài địa giới. Lúc này biết kế hoạch thất bại, Ngô Thiên Lâm tức mà không biết nói sao. Ha ha ha! Ta vô sỉ! Trịnh Thừa Đức tay trái đặt ở sau lưng, tay phải phản cầm trường kiếm chỉ thiên, ngửa đầu cười to nói. Ngươi làm người bên ngoài đều là người ngốc bất thành. Muốn mang đi khố phòng bảo vật cũng muốn hỏi một chút trong tay ta kiếm có đáp ứng hay không. Hắn phất tay dương lên trường kiếm nhảy vào trời cao, kình phong nhất thời đem không trung linh khí đều ngăn mở ra, nhất thời kiếm quang bắn ra bốn phía, mang theo tiếng xé gió gào thét đánh về phía Ngô Thiên Lâm. Một bên Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu thấy thế, cùng nhau tế xuất bản mệnh pháp bảo, một roi một cách ở không trung linh lực bảo tạc, phối hợp kiếm khí bắt lấy hết thảy khe hở toàn lực công kích. Ngô Thiên Lâm thấy thế không ổn, thầm nghĩ lúc này nhất định là muốn liều chết một trận chiến, mới có thể có cơ hội lao ra Hạc Sơn phái. Hắn phản ứng cực nhanh, tại đối phương công kích đồng thời đã muốn từ đan điền tế xuất một phen ngũ tấc dài ngắn màu xanh tiểu thước, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo đỉnh thần xích. Chỉ nháy mắt, đỉnh thần xích đã tại đỉnh đầu biến thành nửa mét dài ngắn, toàn thân mang theo bích lục quang, tản mát ra rất mạnh linh khí dao động. Ngô Thiên Lâm tâm niệm vừa động, đỉnh thần xích mang theo thị huyết hưng phấn, lượn vòng đem đối phương công kích hết thảy đánh tan, đồng thời ở không trung thay đổi ra cực kỳ huyền diệu quỹ tích, nhường đấu pháp trong phạm vi hơn 10 dặm trở nên làm người ta hít thở không thông. Trịnh Thừa Đức tu vi tối cao, chung quanh biến hóa với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, khống chế trường kiếm vung được càng lúc càng nhanh, kiếm khí giao thác tung hoành, rầm rạp khiến cho người khó có thể tránh né. Tu vi hơi yếu Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu, lại bị linh khí một trận ngưng trệ sở trở ngại, trên tay động tác nhất thời một chỉ cảm thấy cả người linh lực không thể vận chuyển, liên quan đối bản mệnh pháp bảo khống chế đều yếu bớt vài phần. Liền tính như thế, Ngô Thiên Lâm vẫn là chiến được thập phần vất vả, trên người phòng ngự pháp y đã bị kiếm khí đánh tan, tuy vô tính mệnh chi ưu, nhưng là bị lưu lại hơn 10 nói sâu thấy tới xương vết thương. Hắn gặp Vương Phùng hai người động tác đã là thật chậm, khó có thể chống đỡ, nhanh chóng đem đỉnh thần xích một tay, dưới chân phi kiếm phương hướng một chuyển, đi đến hai người phụ cận hung hăng chụp được. Chỉ thấy đỉnh thần xích trở nên cực kỳ rộng rãi, như là tốc độ thật chậm, hoặc như là trong nháy mắt đồng thời chụp hướng Vương Mộ Chi, Phùng Tiếu huyệt bách hội. Hai người bị cường thế lực lượng chấn áp, tránh né khi phản ứng chỉ chậm nửa nhịp. Nhưng vẫn là bị kia âm u lục quang mang kích đi vào thức hải, chỉ thấy trong đầu kịch chấn nổ vang, liên phi kiếm đều lung lay thoáng động khó có thể khống chế. Một kích không được tay, Ngô Thiên Lâm lập tức lui thân muốn chạy trốn, lại bị một trận càng thêm mãnh liệt kiếm khí ngăn trở, không thể không ngừng phi kiếm tiếp tục xoay người phản kích. Đỉnh thần xích tất yếu cận công mới có đỉnh thần chi hiệu, lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu phòng bị, căn bản không có lại ra tay cơ hội. Bốn người chi chiến càng diễn càng liệt, phía dưới đệ tử toàn bộ tránh né khởi lên, phạm vi hơn 10 dặm căn bản không người dám tới gần. Đúng vào lúc này, xa xa một đạo màu trắng linh quang bay vụt mà đến, thẳng đến tới gần chiến trường, Trịnh Thừa Đức bọn người mới phát hiện, đó là một danh kết đan trung kỳ nữ tu, không khỏi cảnh giác bắt đầu phòng bị. Ngô Thiên Lâm lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đỉnh thần xích công kích không ngừng, hướng kia nữ tu hô to. U Lan, giúp ta. Người tới chính là một thân bạch y trắng trong thuần khiết Niên U Lan, nàng cả người khí thế hùng hậu, cách kết đan hậu kỳ đều chỉ có một đường chi xa cách. Nàng triều Ngô Thiên Lâm mềm mại cười, ốm rồng bên trong bắn nhanh ra lưỡng đạo màu trắng trưởng lăng, một tả một hữu cùng một roi một cách chiến đấu, đều là kết đan trung kỳ, nàng lấy một trận chiến nhị không hề thua tướng. Thiên Lâm tốc chiến tốc thắng. Hà Yến Tâm nghĩ đối Liễu Nhi xuống tay, chúng ta tốc tốc đi cứu người. Ngô Thiên Lâm nghe vậy lửa giận nóng ruột, Bạch Liễu cùng hắn nhiều năm không thấy, Hà Yến Tâm lần này lại như này phát sổ. Hắn lúc này chỉ cần chuyên tâm đối chiến Trịnh Thừa Đức, thêm chiến ý càng sâu, định thần xích rất nhanh đem kích xuống trời cao. Niên Vũ Lan cũng không ham chiến, bàn tay trắng nón vung lên thu hồi trưởng lăng cùng Ngô Thiên Lâm cùng nhau hướng tới Bạch Liễu Đồng Phủ chạy như bay mà đi. Một vòng trăng rằm ẩn giấu tại mây đen sau, yên tĩnh Hồng Phong Lâm một mảnh hôn ám, chỉ còn lại có dốc sách dòng chảy mang theo điểm điểm bạch quang, nhường ngồi ở thủy đàm bên cạnh Hà Song Linh cảm giác chung quanh không hề tĩnh mịch. Bỗng nhiên, một đạo nồng đậm diễm lệ hồng ảnh đánh vỡ hắc ám, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới sơn đồng phương hướng bay nhanh, cả người khí thế phóng ra ngoài, đem đầy mặt vui vẻ Hà Song Linh tại chỗ chấn trụ không thể nhúc nhích. Còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị kia đạo hồng ảnh lướt vào núi động mật thất bên trong. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Trốn. Hà Miu Miu tại cảm nhận được mãnh liệt linh khí dao động thì đã đem cả người linh lực trong thu cùng Hà Toàn Linh cùng nhau trốn ở hắc ám phòng làm việc, đem tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Bọn họ nhìn đến ngoài cửa hồng ảnh chợt lóe, tiếp nghe mật thất cửa mở ra lại đóng kín, bên ngoài liền lại rơi vào yên tĩnh. Miu Miu! Làm sao bây giờ? Hà Toàn Linh bình tĩnh một năm tâm tử. Khó được có một tia bốn bề sóng dậy. Hà Miu Miu tay chân tất cả đều là mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm trả lời. Ẩn nấp khí tức xuất hiện ở lâm giao lộ chờ. Chỉ cần Hà Chính Sơ đi ra, chúng ta liền chạy. Hắn muốn là thất bại, chúng ta làm bộ như cái gì đều không biết, hết thảy đẩy đến Hà Song Linh trên người. Hảo! Hà Toàn Linh không do dự nữa, áp chế có chút ra tốc tim đập, vận lên ẩn nấp thuật cùng sau lưng Hà Miu Miu tay chân rón rén đi ra ngoài. Một đoạn cũng không dài đường, hai người đi đã lâu mới vừa tới mục đích địa. Cửa ra này cùng đồng phủ cách xa nhau 4-5 trong đã hoàn toàn vượt qua bọn họ thần thức phạm vi, nhưng Hà Yến Tâm nếu là thu hẹp thần thức chậm rãi ra xét, vẫn có thể đủ khống chế cấm chế. Hà Miu Miu cảm thấy như vậy không ổn, chỉ cần Hà Yến Tâm còn có chút dư lực để nhất muốn tìm địa phương tất nhiên là nơi này xuất khẩu. Toàn Linh, chúng ta lại đi bên kia đi một chút, đến trên cây đi chờ. Nàng chỉ vào trái tiền phương một khỏa hồng phong, gặp Hà Toàn Linh gật đầu mới lại thả khinh cước bộ, cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng qua đi. Dùng cả tay chân leo lên cây, dùng lá cây ngăn trở thân ảnh. Hà Miu Miu mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nói có chút bịt tay trộm chun, nhưng bại lộ bên ngoài luôn luôn nhường nàng không có gì cảm giác an toàn. Ngươi sợ sao? Hà Toàn Linh lấy ngón tay dứt bỏ một mảnh ngăn trở ánh mắt hồng diệp, chiều đồng dạng nhìn phía sơn đồng Hà Miu Miu truyền âm. Nàng thần thức truyền âm run nhẹ nhẹ, trao mày, ngày thường Linh đồng rảo hoạt ánh mắt hoàn toàn không hề, chỉ còn lại có nồng đậm lo lắng. Sợ ta sẽ chết ở chỗ này. Ngươi đâu? Ta cũng sợ ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hôn ám trong mật thất, Hà Yến Tâm thống khổ đổ vào giường đá xên gì không ngừng, máu đen từng ngụm tỏa ra ngoài, giống như ồ ồ nước suối không chừng mực. Nàng gắt gao nắm Hà Song Linh cánh tay, đem đánh được huyết mạch không khoái xanh tím hỗn hợp, lại không có hấp thụ tinh huyết khí lực. Hà Song Linh sớm đã bị sợ tới mức cả người phát run, không ngừng phát ra quái gì ô ô tiếng thường thường còn bị cả kinh run lên, đặc biệt tại nhìn đến sắc mặt tái nhợt Hà Chính Sơ sau càng là nghẹn họng hét dầm lên. Thanh âm kia không lớn, lại tê tâm liệt phế, đem vốn là dù gì mật thất có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Hà Yến Tâm máu đỏ trong mắt lan ra nước mắt, tích đến trên mặt đất đỏ sậm vũng máu chung, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, ha ha ha ha ha. Ta thật là một thiên đại chê cười. Một câu nói này tựa hồ đem nàng cả người khí lực dùng hết, nàng bắt lấy Hà Song Linh tay đều hoàn toàn buông ra. Ngày thường kiểu diễm như hoa khuôn mặt tất cả đều là bảo trương màu đen kinh mạch, thêm kia như cười như không tựa khóc không phải khóc biểu tình, nhìn qua giống như địa ngục ác duyệt. Hà Song Linh lúc này mới nương quang thấy rõ mặt nàng, trong miệng thét chói tai càng là thảm thiết, hai chân không ngừng sau đặng, muốn thoát được xa một chút. Hà Yến Tâm làm sao làm cho hắn rời xa, cười quái gì một tiếng, ngón tay bấm tay niệm thần chú không ngừng, một đạo linh quang kích đi vào hắn mi tâm, nhất thời nhiều ra một cái lỗ máu. Không, không, không cần. Đừng giết ta. Sư phụ, đừng giết ta. A, trên đời này, quả thực không một đồ tốt. Hà Yến Tâm trên tay tốc độ càng lúc càng nhanh, khổ xuyến tiếng cũng càng lúc càng lớn, ngay lập tức liền đem chảy ra máu, ngưng tụ thành dây nhỏ hút vào trong miệng. Hà Song Linh sợ tới mức nức nở không chỉ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay cả nước mắt đều sợ tới mức quên lưu, chỉ cảm thấy chính mình cả người máu ra tốc hướng lên trên, mi tâm từng đợt nóng lên. Chơ mắt nhìn mình trong cơ thể máu toàn bộ bị đầy mặt đen ti Hà Yến Tâm nuốt vào trong bụng, hắn cảm giác mình lúc này nhất định là thân tại luyện ngục. Vì cái gì ngày thường lãnh diễm sư phụ sẽ biến thành trước mắt cái này ăn người ma dược? Thỉnh cầu ngươi, bỏ qua ta. Sư phụ, van cầu ngươi. Hắn liên tục thấp giọng lại nhảy nhắc, tựa hồ đã là một loại bản năng. Hà Yến Tâm trên mặt màu đen tơ máu biến mất dần, khí lực cũng khôi phục không ít. Nàng lười biếng đứng dậy, xoa Hà Song Linh cương ngạnh mặt, mềm mại hỏi. Ngươi không phải thích sư phụ sao? Nay như thế nào cũng không muốn sư phụ bỏ ra. Ta không phải. Hà Song Linh không chủ lắc đầu, hắn không thích. Hắn không thích trước mắt cái này tà dị yêu vật. Hà Yến Tâm bốc lên hắn cầm, tay trái bấm tay niệm thần chú càng lúc càng nhanh, huyết lưu lại ra tốc tiến vào trong miệng, lần này Hà Song Linh ngay cả dãy rua khí lực cũng không có. Kia huyết ngưng tụ thành tuyến càng ngày càng thô lỗ, sói mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉnh một nén nhang sau, mới hoàn toàn bị nàng hấp thụ sạch sẽ. Hà Song Linh mở to để mắt yếu đuối trên mặt đất, cả người khô quắt cuộn mình, bao da xương nhăn lại, cả người linh khí hoàn toàn không có, đã là triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Hà Yến Tâm mảnh khảnh xanh nhạt bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đem khóe miệng máu lau đi, cảm nhận được thương thế cứu vãn, trong mắt nhìn không được lộ ra vui sướng. Nàng nhìn muốn chết không sống Hà Chính Sơ, vẫn là quyết định trước đem phía ngoài Hà Toàn Linh chộp tới hấp thụ. Trung quy hắn là con trai của Ngô Thiên Lâm, trên tay niết, nói không chừng còn có thể làm dùng. Nghĩ đến chỗ này, nàng vung mở ra mật thất đại môn, liền muốn lắc mình ra ngoài, lại bị một trận đau nhức chỉ tại cửa, tầng tầng té trên mặt đất, lại hộp máu không chỉ. Hà Chính Sơ nhân cơ hội thân hình chợt lóe, vận lên toàn lực ra bên ngoài bôn đào. Hà Yến Tâm tức giận đến khí huyết dâng lên, lại hoàn toàn vận dụng không được thần thức linh lực, ngược lại ra tốc độc tính thượng đầu thân mình nghiêng triệt để mất đi ý thức. Đi mau! Hà Chính Sơ nhanh đến xuất khẩu thì đã phát hiện trên cây chờ đợi hai người, nhanh chóng truyền âm làm cho bọn họ đuổi kịp, xuất trận còn cần một đêm, nhớ ngàn vạn theo sát ta. Hà Miu Miu lôi kéo Hà Toàn Linh, mỗi một bước đều giẫm tại hắn đặt chân phạm vi, sợ đi nhầm nửa bước. Hà Chính Sơ một đường tính toán mắt trận, hai người căn bản không dám mở miệng quấy rầy. Hà Miu Miu trong lòng còn có vô số vấn đề, lúc này cũng chỉ có thể đè nặng toàn tâm toàn ý theo sát hắn chuyển đến quải đi. Trong rừng trận pháp thật sự quá mức lặp lại, mỗi đi lên vài bước liền muốn diễn tính một lần, nhường mấy người trong lòng cũng không nhịn được lo lắng. Chờ ta khôi phục một lát, trên người không có đan dược, thật sự không thể tại hao phí đi xuống. Hà Chính Sơ nói xong, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu hấp thu linh khí, khôi phục thần thức. Toàn Linh, ta có chút khẩn trương. Hà Miu Miu không dám lên tiếng quấy rầy, như cũ tại trong ấp truyền âm, ta không phải lo lắng không trốn thoát được, ta có chút bận tâm sau khi ra ngoài. Ta không biết chúng ta nên đi chỗ nào. Hà Toàn Linh lắc đầu, vẫn chưa truyền âm trả lời. Hắn lúc này đã muốn vô cùng bình tĩnh. Hắn không sợ chết, hắn thật sự chỉ là sợ Miu Miu sẽ chết. Về phần đi chỗ nào, hắn căn bản không như thế nào để ý, dù sao chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, hắn liền sẽ không lo lắng. Hảo đuổi kịp ta. Hà Chính Sơ thanh âm vang lên, Hà Miu Miu cũng không hề miên man suy nghĩ theo sát sau lưng hắn tại ngày còn chưa triệt để sáng lên thì rốt cuộc đi ra này mảnh vây nàng thập tứ năm nhà giam. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Ba người tiểu đội. Toàn Linh. Chúng ta ra ngoài rồi. Hà Miu Miu rốt cuộc không cần cẩn thận hơn cẩn thận truyền âm, hận không thể đem thanh âm phóng tới lớn nhất. Hà Toàn Linh một mặt gật gật đầu, nhưng trong mắt lại có nhìn đến nàng cao hứng, mà tản mát ra vui sướng hào quang. Hai người các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Về sau có cái gì tính toán? Hà Chính Sơ lúc này đã tỉnh táo lại. Nhưng hắn vừa mới mất đi tu vi không lâu, có vẻ có chút suy yếu. Thêm thần thức tiêu hao tương đối lớn, sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần, nhìn qua như là tùy thời đều sẽ ngã xuống. Gặp Hà Miu Miu lắc đầu tỏ vẻ không biết, hắn buông mắt suy nghĩ một cái chớp mắt, nói. Chúng ta nay đều là luyện khí kỳ, tu vi quá thấp, tại tu tiên giới rất khó sinh tồn. Huống chi các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả công kích pháp thuật cũng sẽ không mấy cái. Ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng đi. Hà Miu Miu không nghĩ quanh co lòng vòng, nàng cũng không nhận ra Hà Chính Sơ dẫn bọn hắn ra lâm, chính mình liền nên thiên ăn vạn tạ. Hà Yến Tâm, Hà Song Linh đều là nàng tiêu phí 2 năm thời gian, mạo hiểm hạ độc mới thả đổ. Cho nên giữa bọn họ nhiều nhất xem như hợp tác, mà không phải ai cứu ai. Thêm nàng đối Hà Chính Sơ còn không hiểu biết, căn bản không dám đi tín nhiệm. Hà Chính Sơ một bên mang theo bọn họ đi ngoài núi đi, vừa nói. Ba người chúng ta có thể trước ở cùng một chỗ. Đợi đến các ngươi học xong công kích thủ đoạn cùng tu tiên giới chân chính cơ sở thường thức, thương thế của ta hẳn là cũng liền không có gì đáng ngại. Khi đó chúng ta lại đường ai nấy đi, tất cả mọi người an toàn, như thế nào? Hà Miu Miu vẫn chưa lập tức đáp ứng. Hà Yến Tâm đưa bọn họ nuôi thập tứ năm, vì chỉ là bọn hắn trong cơ thể huyết. Điều này làm cho vốn cũng không dễ tín nhiệm người khác Hà Miu Miu trở nên nhiều hết mức nghi hoặc. Còn có Hà Song Linh, khi còn bé cũng chỉ là tối tiện khiến người ta ghét, nhưng từ có thực lực, liền bắt đầu lăng ngược bọn họ. Ai biết trước mắt cái này nhìn như yếu đuối người, về sau dưỡng hảo thương thế lại sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là, nàng cũng không có đi cự tuyệt. Nàng mới luyện khí 8 tầng, Hà Toàn Linh mới luyện khí 6 tầng, hai người bọn họ lớn nhất công kích thủ đoạn chỉ có liệt hỏa thuật cùng quấn quanh thuật. Trừ phi là nhân gia đứng ở đàng kia làm cho bọn họ đánh, bằng không hai người này cơ sở pháp thuật không hề uy hiếp. Hai người bọn họ chỉ biết là tu luyện cần linh khí, mua đồ cần linh thạch, luyện đan cần linh thảo, trừ những này không rõ ràng khái niệm, cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, sợ là ngay cả tu tiên giới trung hài đồng đều so với bọn hắn biết đến nhiều. Cho nên Hà Miu Miu thực dối rắm, nàng không dám sẽ cùng xa lạ tu sĩ cùng chỗ một cái mái hiên, nhưng hiện thực lại không cho phép nàng kiên cường lôi kéo Hà Toàn Linh rời đi. Hà Chính Sơ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nàng cau mày vừa đi vừa trầm tư, đại khái cũng hiểu của nàng lo lắng. Các ngươi yên tâm, ta đối hấp huyết không có hứng thú, chỉ là ta thương thế không thích hợp lâu động. Ta dạy cho các ngươi gì đó, các ngươi xuất lực kiếm linh thạch để đổi. Cùng trước kia một dạng, chỉ là tại khốn cảnh lẫn nhau kéo một phen, như thế nào? Hà Miu Miu cảm thấy như thế có thể chấp nhận, đại gia theo như nhu cầu, nhất trí đối ngoại lại không can thiệp chuyện của nhau, nàng cùng Hà Toàn Linh cũng có đầy đủ tự do. Tình huống hiện tại đến xem, hẳn là tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Tốt! cứ quyết định như vậy. Nếu trong lòng có quyết đoán, nàng cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Hà Chính Sơ nghe vậy cũng yên tâm không ít, hắn đích xác đối với hai người không có gì ý xấu. Chẳng qua nay cần an tâm tĩnh dưỡng, không thể tại cố kỵ thương thế đồng thời còn muốn đi ra ngoài kiếm linh thạch, phí tâm tư tìm đan dược. Về phần dạy vài thứ, với hắn mà nói lại không có ảnh hưởng gì. Bọn họ công kích thủ đoạn càng cao minh, với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Hắn khôi phục tu vi cần cao giai đan dược, mà không thể thường xuyên cùng người đồng thủ, nếu bọn hắn có thể nhanh chóng lớn lên, cũng có thể cam đoan ba người tiểu đội an toàn. Chúng ta đây là đi đi nơi nào? Hà Miu Miu cảm giác hắn tựa hồ không phải là ở qua loa tìm đường, vì thế mở miệng hỏi hỏi. Hà Chính Sơ đi ở phía trước, bước chân thả được tương đối thong thả, để ngừa mặt sau hai người theo không kịp. Nghe vậy hắn tìm một chỗ bằng phẳng đất trống ngồi xuống, nói: đi một cách tu tiên thành trì. Nói xong hắn ý bảo hai người cũng ngồi xuống, mới nói: nơi này đã muốn cách Hồng Phong Lâm rất xa, nghỉ ngơi trước trong chốc lát, ta cho các ngươi nói một chút tình huống bên ngoài. Chúng ta vị trí địa phương gọi là Lĩnh Nam Sơn Mạch ở Thanh Lang giới Tây Nam. Dãy núi lấy đông là đại lượng phàm tục quốc gia, lại đi đông liền là này giới phồn hoa nhất tu sĩ tụ tập địa, chỗ đó tu tiên thành trì cùng kết đan tu sĩ phần đông cũng không phải Lĩnh Nam Sơn Mạch loại này hoang dã chi địa có thể so với. Phiên qua dãy núi hướng tây là thần bí ngoại sơn, đi bắc là âm khí nặng nề Hoàng Tuyển. Này hai ta cũng chỉ từng nghe nói, cho nên cũng không lý giải. Hà Miu Miu cùng Hà Toàn Linh đã muốn nghe được mê mẩn, nguyên lai nơi này gọi là Thanh Lang giới, nguyên lai trên đời còn có nhiều như vậy địa phương, nguyên lai trong mắt bọn họ tiên khí lượn lờ Lĩnh Nam Sơn Mạch chỉ là ở góc hoang dã chi địa. Chúng ta đây vì cái gì không đi phía đông? Chỗ đó không phải càng phồn hoa sao? Hà Miu Miu khó hiểu, nếu đã có tốt hơn địa phương, muốn tu luyện muốn chữa thương, không phải đều nên đi chỗ đó tốt hơn sao? Hà Chính Sơ thở dài, nói: bên kia tu tiên thành chỉ cách chúng ta quá xa. Năm đó ta đi ra lịch lãm trúc cơ sau khi thành công cũng từng đi qua một lần. Đang bay kiếm thượng bay nhanh 5 ngày, cũng mới đi 2-3 phần 10 lộ trình. Chúng ta nay chỉ có luyện khí kỳ, phi hành pháp khí đều không thể sử dụng. Trên người không có nửa viên linh thạch, đại hình thuyền bay cũng cưới không nổi. Nếu là khinh thân thuật đi, chỉ sợ muốn đi lên vài thập niên. Hà Miu Miu nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói: quả thật là đủ xa. Nàng biết tu tiên giới hết thảy đều rộng lớn thần bí, muốn đi lý giải những này không biết, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Vài thứ kia cách nay nàng còn quá xa, nàng cũng không nguyện ý nhiều lo lắng. Chúng ta đây bây giờ là đi đâu cái thành trì? Không phải Hóa Tuyền thành đi? Tự nhiên không phải. Hà Chính Sơ lập tức phủ định, Hóa Tuyền thành cách Hồng Phong Lâm không xa, lại là Lĩnh Nam lớn nhất tu tiên thành. Hà Yến Tâm hơi chút khôi phục, liền sẽ đi vào trong đó tìm dược. Chúng ta tu vi thấp, các ngươi lại không có công kích thủ đoạn, thêm lại có Hà Yến Tâm cái này uy hiếp, cho nên chỉ có tiểu thành ao tối thích hợp dàn xếp. Ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi Phục Long Thành, đợi đến các ngươi học được đấu pháp, làm tiếp tính toán. Hà Miu Miu vẫn là lần đầu tiên nghe được trừ Hóa Tuyền thành bên ngoài tu tiên thành trì, Phục Long Thành. Chỗ đó cách đây nhi xa sao? Xa. Cho nên chúng ta muốn gấp rút, tốt nhất không nên vào đi vào cái khác thành trì, có thể vòng quanh nói đi tốt nhất. Nói xong hắn đứng dậy, chiều hai người gật đầu ý bảo, lại đi ở phía trước dẫn đường. Bọn họ trú hành dạ phục, 10 ngày thời gian rất nhanh qua đi, Hà Miu Miu cũng tại Hà Chính Sơ miêu tả xuống, biết ngày đó mật thất tình huống. Ngày hôm đó sắp vào đêm, Hà Chính Sơ tìm đến một con lạch lưu. Vì thế chuẩn bị ngay tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi, sáng sớm lại tiếp tục gấp rút lên đường. Hà Miu Miu vừa thổi phồng nâng nước ở lòng bàn tay, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng vịt đực tảng kiểu quát to. Đem đem đem. Chứ vật. Túi. Rao. Rao. Người nọ tựa hồ dùng hết khí lực đều đem lời nói không rõ, mặt đều đỏ bừng còn tại kia giao giao giao cái không ngừng. Hà Miêu Miêu nhìn không được miệng tiện, giúp hắn nói tiếp. Giao ra đây. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Bi đát phản đánh cướp. Lắp bắp tu sĩ mặc cũ nát phổ thông quần áo, bên hông đeo than cũ rách chứ vật túi, khí tức có chút mơ hồ, nhưng đã là luyện khí 12 tầng. Trong tay hắn cầm một phen phá vài cái chỗ hồng rồng kiếm, vừa thấy chất lượng liền không được tốt lắm, mũi kiếm chỉ vào ba người, lại không vội mà động thủ. Nghe được Hà Miêu Miêu nhận hắn muốn nói lời nói, đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, gật gật đầu, bỗng nhiên lại giận dữ. Ngươi, díu cợt, cười nhạo ngươi. Ngũ tức sau, Hà Miêu Miêu lại miệng tiện. Đánh cướp tu sĩ tức đỏ mặt, hét lớn một tiếng vũ khởi rồng kiếm, thân pháp một chuyển hướng tới ba người công tới. Hà Chính Sơ tu vi không thể so hắn nhược, thậm chí thần thức vẫn là trúc cơ cảnh giới, thêm có Hà Miêu Miêu, Hà Toàn Linh ở một bên quấy rầy đầu trận tuyến, hắn đổ không thế nào lo lắng. Người này lén lút đi bên này sờ soạng thì hắn cũng đã phát hiện. Thần thức vẫn chưa tra xét đến có bất cứ nào giúp đỡ, hắn liền hạ quyết tâm muốn phản đoạt người này chứ vật túi. Tả hữu phân tán, Hà Toàn Linh quấn quanh thuật, Hà Miêu Miêu liệt hỏa thuật. Hà Chính Sơ một bên truyền âm, một bên chung quanh tránh né, trong tay thỉnh thoảng phát ra đạo đạo kim sắc linh quang, giống như mấy trăm căn nhỏ châm, rậm rạp khiến cho người khó có thể tránh né. Hà Miêu Miêu vừa lúc đứng ở bên phải, nghe được truyền âm lập tức vận lên khinh thân thuật, chân phải trên mặt đất đạp một cái, nương xảo kình phi thân lui về phía sau đi. Nàng hai tay đặt ở trước ngực, bấm tay niệm thần chú thả ra từng đạo màu đỏ linh lực, ở không trung biến thành 5-6 cái hỏa cầu, chiều đánh cướp tu sĩ bốn phía bắn nhanh mà đi. Hà Toàn Linh phản ứng cũng không tính chậm, tránh thoát rồng kiếm kình phong, hai tay không ngừng bắn ra lục sắc linh quang, một tới đất mặt liền hóa thành dây leo, dương nanh múa vuốt đánh về phía đánh cướp tu sĩ, muốn làm cho hắn không thể trốn thoát kim sắc nhỏ châm cùng hỏa cầu. Nhưng hắn tu vi vẫn là quá thấp, quấn quanh thuật lực lượng căn bản không đủ để đem đối phương vây khốn, một ôm lên đánh cướp tu sĩ chân cũng sẽ bị này dùng linh lực đánh gãy. Hà Miêu Miêu hỏa cầu cũng là như thế, mỗi khi không đến trước người, liền bị người nọ vung tay áo đánh tan, ở không trung thiêu đốt hai tức triệt để không thấy. Bọn họ còn cách cực xa, hoàn toàn sẽ không bị gió kiếm lan đến. Mỗi lần đều tận lực phát ra nhiều hơn dây leo cùng hỏa cầu, một kích bất thành đổi cái phương vị lại tiếp tục, làm cho đối phương cần không ngừng phân tâm, trong tay rồng kiếm công kích cũng càng ngày càng không kết cấu. Hà Chính Sơ lợi dụng thần thức cường đại, mỗi một hồi đều có thể tránh thoát công kích kia, nhìn như bá đạo kiếm chiêu theo hắn kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Bởi vì không có pháp khí phụ trợ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào pháp thuật đến công kích, là lấy kéo hồi lâu mới tìm được cơ hội. Thừa dịp kia tu sĩ tránh né dây leo cùng hỏa cầu, hắn vận lên cả người quá nửa linh lực chiều không trung nhảy, trong tay bấm tay niệm thần chú không ngừng, rồng áo ở trong gió phồng lên, phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái trong suốt cự mãng uốn lượn từ không trung đi dạo hướng hạ phương. Cự mãng tốc độ cực nhanh, Hà Miêu Miêu căn bản không thấy rõ. Liền thấy kia đánh cướp tu sĩ nghiêm chỉnh chờ đợi, không hề quản oanh đến trên người hỏa cầu, toàn lực vung trong tay rồng kiếm, muốn đem cự mãng đánh tan. Hà Chính Sơ sau khi hạ xuống tốc tốc lui về phía sau, chỉ khống chế được cự mãng ở phía trước chiến đấu, hiển nhiên là dùng thật lớn linh lực, cả người đều ớ ra mồ hôi lạnh. May mà thực lực đối phương cũng không được tốt lắm, bị cự mãng hung hăng đánh té xuống đất, kiếm đều rơi xuống xa xa. Còn chưa tới kịp dùng thần thức nắm hồi, liền bị Hà Chính Sơ đánh lén một đạo kim sắc linh lực ngưng tụ thành tiểu kiếm đâm vào trước ngực, quậy cắt đứt tâm mạch. Kéo xuống hắn chứ vật túi, chúng ta nhanh lên rời đi. Hà Miêu Miêu nhìn cách chính mình không xa thi thể, áp chế trong lòng mau mau cảm giác, dùng thần thức khống ở than bổ nhào gói to, một phen kéo trở về trong tay mình. Nghĩ, lại đem kia mang theo hảo chút chỗ hồng kiếm cũng nhặt lên. Đang muốn cất bước đi về phía trước, chợt nhớ tới Hà Yến Tâm mỗi lần giết người đều sẽ một cây đuốc thiêu hủy. Vì thế linh lực một chuyển, bắn ra một cái hỏa cầu, đem kia máu chảy đầm đìa thi thể đốt thành tro bụi. Kêu! Còn quái dọa người! Hà Miu Miu trong lòng còn có chút không có thói quen. Tuy nói không phải lần đầu nhìn thấy thi thể, nhưng tự tay đem nhân ra đốt thành tro, cảm giác vẫn còn có chút kỳ quái. Hà Chính Sơ thở hồng hộc tìm đến một chỗ có thể che lấp vách núi, dầm một tiếng ngồi vào địa hạ, mới phát giác được ngây mùi giảm bớt một ít. Về sau loại sự tình này còn nhiều đâu. Trên người chúng ta không có gì cả, hắn đến đánh cướp liền phải làm hảo bị giết chuẩn bị, không chiếm chứ vật túi chúng ta sinh hoạt thế nào. Hà Chính Sơ cho rằng nàng cảm thấy chán ghét, muốn trước cho nàng làm tâm lý xây dựng, miễn cho về sau làm việc sợ hãi rụt rè. Đây chính là oan uổng Hà Miu Miu. Nàng từ nhỏ liền cùng người đoạt địa bàn, đoạt đồ ăn, đoạt tiểu trong chén bể đồng tiền, rất có mạnh được yếu thua giác ngộ. Thêm bị Hà Yến Tâm tai mắt thấm thập tứ năm, đã sớm liền người chết chứ vật túi cái gì, sinh ra cường đại miễn dịch. Chỉ là này để nhất hồi tự mình động thủ, trong lòng có chút điểm không được tự nhiên mà thôi. Bất quá nàng cũng lười giải thích, chỉ cầm trong tay gói to ném cho Hà Chính Sơ, nói. Ngươi xem bên trong đều có cái gì. Tiếp liền cùng Hà Toàn Linh cùng nhau thưởng thức kia đem không được tốt lắm rồng kiếm. Hà Chính Sơ lộ ra thần thức quét một vòng tầng tầng thở dài, đổ vào phía sau trên vách núi đá, càng thêm vô lực. Làm sao? Linh thạch không nhiều. Hà Miu Miu phỏng chừng người nọ cũng không có cái gì thân ra. Hà Chính Sơ lại thở dài, đem than bổ nhào gói to ném cho Hà Miu Miu, bình thường giọng điệu khó được u oán khởi lên. Ngươi lộ ra thần thức đi vào, liền có thể nhìn thấy bên trong cũng có chút cái ruộng gì đồ. Hà Miu Miu nhấn mày cùng Hà Toàn Linh cùng nhau hướng bên trong đảo qua, thấy rõ sau, nhìn không được đem chứ vật túi hung hăng đập đến trên mặt đất. Cảm tình vừa mới là bạch đánh một hồi a. Hà Miu Miu cũng tầng tầng thở dài, đổ vào vách núi một câu đều không nghĩ lại nói. Bên trong túi đựng đồ, linh thạch đan dược hết thảy không có, chỉ có mãn gói to xanh xanh đỏ đỏ vẹt thi thể, vẫn là phàm tục loại kia. Hà Toàn Linh đem than gói to nhặt lên, đi đến xa xa gọi ra bên ngoài run rẩy, một hồi lâu mới đem bên trong chim thi toàn bộ đổ ra, trên mặt đất đống có cao bằng nửa người. Miu Miu, ngươi không phải là muốn chứ vật túi sao cho ngươi. Hà Miu Miu không nói gì nhìn chằm chằm sủi lơ ở trên tay hắn gói to, như thế nào có chút không muốn đâu. Ngươi thu, về sau mới có địa phương trang linh thạch. Hà Chính Sơ nói xong lời này, liền nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục linh lực. Nghiên cứu chứ vật túi hai người ở một bên nói nhỏ. Toàn Linh, này chứ vật túi gắn qua chim thi bên trong không có cái gì thi khí đi. Về sau còn có thể trang đồ ăn sao? Có thể. Làm sao ngươi biết? Chim lúc đó chẳng phải đồ ăn nha. Miu Miu, ngươi có đói bụng không, ta đi cho ngươi nướng vẹt. Ai coi như hết, đều không biết chết bao lâu. Đợi lại nhiều đoạt điểm linh thạch, đến tu tiên thành, chúng ta ăn linh thiện đi. Được rồi. Vẫn chưa hoàn toàn nhập định Hà Chính Sơ, nghe được khóe mắt run rẩy. Còn linh thiện đâu, có thể có mua tích cốc đan linh thạch đã không sai rồi, hai người này thật đúng là không hề khái niệm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Công pháp chân tướng. Trải qua 10 ngày đi một chút lại dừng, đã muốn cách Phục Long Thành không xa, dọc theo đường đi gặp phải tu sĩ cũng dần dần nhiều lên. Có kia đem phá rồng kiếm, Hà Chính Sơ thực lực cũng tăng cường không ít, gặp gỡ cướp bóc tiểu đội, chỉ cần đối phương không vượt qua 3 người, một mình hắn liền có thể giải quyết rớt. Bọn họ đã muốn mỗi người phối trí chứ vật túi, ngay cả Hà Miu Miu đều lần nữa đổi một chỉ. Đương nhiên cướp bóc tu sĩ cũng không phải mỗi người đều có chứ vật túi, cho nên trong tay bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 5 cái cấp thấp nhất, từng cái chỉ có ngũ phương lớn nhỏ. Tại đội thứ hai hai danh cướp bóc tu sĩ trong tay, bọn họ chiếm được một cái túi đựng đồ, hai khối linh thạch, hai châm linh châu cùng thượng vàng hạ cám một điểm linh thảo. Đội thứ ba có ba tu sĩ, một cái hậu kỳ hai cái trung kỳ, cùng bọn họ tu vi một dạng, bị Hà Chính Sơ thoải mái giải quyết. Hắn kéo hồi chứ vật túi thì Hà Miu Miu, Hà Toàn Linh đều còn chưa kịp động thủ. Này ba tu sĩ trong túi đựng đồ tổng lại còn có thập nhất khối linh thạch, hơn 400 linh châu. Trừ ra một ít thấp giai linh thảo, bên trong còn có non nửa bình khôi phục linh khí bổ linh đan, tam viên giúp tu luyện tụ linh đan, thậm chí còn có một thanh truy thủ pháp khí, tuy là nhất giai hạ phẩm, nhưng là so không có cường. Truy thủ bính thượng khảm nạm 5-6 viên đầu ngón tay út lớn nhỏ phàm tục ngọc bích, trung gian còn kèm theo một viên thật lớn hồng ngọc. Thoạt nhìn thập phần táo bạo dễ nhui. Hà Miu Miu suy đoán là truy thủ quá xấu, những người kia mới tình nguyện dùng một kích liền toái pháp khí, cũng không nguyện ý lấy cái này đi ra. Hà Chính Sơ nhìn trong tay lại thêm ba đạo chỗ hồng trọng kiếm, không chút do dự truy thủ ném cho Hà Miu Miu, nói. Ngươi cầm, tuy rằng bây giờ còn không dùng được pháp khí, cầm phòng thân cũng là tốt. Hà Miu Miu ngoái ngoái mặt trên bảo thạch che chắn đưa cho Hà Toàn Linh, nói. Ta pháp thuật so ngươi lợi hại, sẽ không cần cái này phòng thân. Ngươi cầm ở sau lưng bồi bổ giao cái gì? Hà Toàn Linh cũng thực vết bỏ, cũng không thèm nhìn tới liền ném vào trong túi đựng đồ, rõ rệt không có muốn xuất ra đến sử dụng ý tứ. Hà Chính Sơ lại đem linh thạch cùng linh châu phân thành tam phần, mỗi người tứ khối hạ phẩm linh thạch, 240 đến viên linh châu, làm cho bọn họ phần mình thu vào trong túi đựng đồ. Toàn Linh, đến Phục Long Thành, chúng ta ăn hảo đi. Hà Miu Miu thập phần hưng phấn, không hề linh thạch linh châu cơ bản khái niệm. Nhìn trong tay tứ khối sáng ngời trong suốt các sắc linh thạch còn có lóe không thế nào rõ rệt linh quang linh châu, cảm giác mình sắp đi lên làm giàu con đường. Hà Toàn Linh không có cảm giác gì, bất quá nhìn đến nàng cao hứng, cũng theo gật gật đầu đem mình kia phần cũng đưa cho nàng, nói. Ngươi đều ôm đi, ta cầm cũng không có cái gì muốn mua. Hà Chính Sơ nhìn không được đánh gãy hai người. Các ngươi vẫn là phần mình ôm cho thỏa đáng, tại lịch lãm khi khó tránh khỏi có tách ra tình huống, gì đó tất cả Hà Miu Miu kia, đến lúc đó ngươi như thế nào tu luyện. Hà Miu Miu cũng hiểu được là như vậy, nhanh chóng gật đầu khuyên nhủ. Đúng à, Toàn Linh, chính ngươi thu, chúng ta về sau linh thạch càng ngày càng nhiều, toàn thả ta điều này cũng vô lý a. Thấy hắn gật đầu trang hảo, Hà Chính Sơ mới tiếp tục dẫn đường, một bên chiều phía sau giải thích linh thạch cùng linh châu sử dụng. Các ngươi cũng đừng nghĩ linh thiện. Tiến giai thời điểm, Hà Yến Tâm mang bọn ngươi ăn những kia, một đạo tối tiện nghi đồ ăn đều là mấy trăm linh thạch. Chúng ta bây giờ trên tay linh thạch tổng lại cũng chỉ có thể mua được gần như bình tích cốc đan. Linh thạch thuộc tính cũng chia kim mộc thủy hỏa thổ năm chủng, mỗi giống giá trị đều một dạng, chẳng qua chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Bất quá thượng phẩm linh thạch ta cũng chỉ là nghe nói toàn bộ thanh lang giới đều chưa thấy qua chân chính thượng phẩm linh thạch. Mà trung phẩm linh thạch một viên khả để 100 cái hạ phẩm linh thạch, nhưng bởi vì quá mức chân quý thưa thớt, thực tế giá trị tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Hạ phẩm linh thạch chính là chúng ta trên tay loại này, có thể dùng tới mua tài nguyên, giao nộp vào thành phí, xa xỉ một chút sẽ còn dùng đến tu luyện, bày trận. Một viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi đến một châm linh châu, không bản lĩnh tán tu đều chỉ vào linh châu sống qua ngày, ngay cả linh thạch đều là xa xỉ. Hà Miu Miu lúc này xem như hiểu chết chỉnh chỉnh 6 người, kết quả đánh đến tay chỉ có gần như bình tích cốc đan. Hà Chính Sơ thấy bọn họ không hề hưng phấn, lại tiếp an ủi. Các ngươi cũng không cần thất vọng, kiếm linh thạch còn có thể săn thú, thu thập linh thảo đi quảng trường bày quán buôn bán. Toàn dựa vào đánh cướp đến tu luyện kia tu tiên giới còn bất loạn mặc vào. Huống chi các ngươi nay mới luyện khí trung kỳ, không có cách nào khác sử dụng pháp khí, cho nên cũng không cần vội vã kiếm nhiều như vậy, trước đề cao tu vi cùng thực lực mới là chính sự. Làm tán tu, vốn là gian nan, các ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị mới là. Hà Miu Miu thầm nghĩ, liền tính ở bên ngoài gian nan cũng so với bị vây ở Hồng Phong Lâm làm sống linh thảo muốn cường bất quá. Tán tu vậy là cái gì ý tứ? Xa xa mắt thường có thể thấy được phạm vi, đã muốn xuất hiện tảng lớn sương mù, chính là tu tiên thành trì phía ngoài chướng mắt trận pháp. Hà Chính Sơ nhanh hơn tốc độ trong miệng giải thích cũng không dừng lại. Tu sĩ có thể vào môn phái, cũng có thể bái sư, còn có thể tự mình tu luyện. Chúng ta như vậy không có môn phái sư thừa, liền gọi làm tán tu. Hà Miu Miu nghĩ tới khi còn bé kia hai cái tu sĩ, giống như chính là môn phái nào, bất quá bọn hắn rất cao kiêu ngạo, căn bản không phản ứng nàng, cho nên cụ thể là môn phái nào nàng cũng không biết. Lĩnh Nam Sơn Mạch có bao nhiêu môn phái? Có phải hay không môn phái đệ tử lợi hại hơn một ít? Hà Chính Sơ hướng mặt sau so ba ngón tay, nói. Cũng không phải như thế. Thực lực cao cường vẫn là muốn xem người chính mình cùng còn lại không quan hệ. Môn phái tương đối ổn định, công pháp đạo thống hoàn thiện, nhưng không có gì tự do, lúc nào cũng bị người quản chế. Tán tu gian khổ, nhưng qua lại như gió, nguyện đi chỗ nào liền đi chỗ nào, nguyện làm cái gì thì làm cái đó. Tóm lại đặc biệt lợi hại, mang thấy thế nào lựa chọn. Hà Miu Miu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ta xem vẫn là làm tán tu cường. Ta cùng toàn linh vốn tư chất liền không tốt, đi môn phái cũng sẽ không nhận coi trọng, còn muốn khắp nơi bị người quản, nơi đó có chính mình tu luyện tới tự tại. Hà Chính Sơ bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu chiều hai người thở dài. Ta còn vẫn quên nói cho các ngươi biết một sự kiện. Chuyện gì? Hà Miu Miu thấy hắn có chút nghiêm túc, cũng dừng bước lại nghiêm túc. Chúng ta tu luyện công pháp, gọi và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Là chuyên môn cung Hà Yến Tâm như vậy tà tu luyện chế huyết trích dẫn, cho nên chúng ta đều không thể tiến giai trúc cơ trung kỳ. A, không có cách nào khác tiến giai. Nghe được lời ấy, Hà Miu Miu trong lòng chợt lạnh. Thật vất vả từ nhà giam trốn ra, còn thân mang cấm chế, công pháp quái gì. Nhưng này còn chưa tính, về sau luôn sẽ có biện pháp giải quyết, nhưng ai biết sẽ còn có loại đả kích này. Nàng đã muốn thích phải tu luyện, đủ loại thần kỳ pháp thuật không đề cập tới, chính là đả tỏa nhường linh khí cỏ rửa tự thân cảm giác, cũng làm cho người thập phần say mê. Mãnh vừa nghe đến tin tức này trốn thoát vui sướng lại bị đánh tan, đối Hà Yến Tâm hận cũng càng thêm thấu xương. Hà Chính Sơ nói xong cũng có chút phiền muộn, không lên tiếng nữa nói chuyện, hướng tới tiền phương đánh ra vài đạo pháp quyết, phù văn từ trong tay nhảy vào vụ trung, một tòa loại nhỏ thành trì theo sương mù dày đặc trở thành nhạt, chậm rãi xuất hiện tại trước mắt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Gian xíp. Phục Long Thành cũng không giống Hóa Tuyền Thành như vậy, có tu sĩ ngồi ở cửa thu nhập thành phí. Hóa Tuyền Thành có kết đan kỳ thành chủ đóng giữ, Phục Long Thành ngay cả cái trúc cơ tu sĩ đều hiếm thấy, tổng cộng phạm vi cũng liền phạm vi hơn 10 dặm, cùng cái phàm tục thôn trấn không có gì phân biệt. Nơi này ấm địa bàn tính ra thuộc sở hữu tại Chu Sơn Phái, nhưng Chu Sơn Phái cử ly nơi đây cũng còn xa xôi, cho nên cũng chỉ sẽ phái vài năm bước vô địch đồ trúc cơ đệ tử đến trấn thủ. Nói như vậy, những này trúc cơ tu sĩ đều không quản sự. Bọn họ không nhiều năm sống đầu, chỉ cần có thể hưởng hưởng thanh phúc đốt tạp trộm đoạt cái gì cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Tuy nói loại này tiểu thành tương đối tán loạn, nhưng bởi vì bên trong đều là chút luyện khí kỳ tu sĩ, lực sát thương không lớn, lật không nổi cái gì gió lớn phóng túng đến. Hà Chính Sơ mang theo hai người vào thành, lập tức đi đến thành trung tâm quảng trường, tiến vào một đống hai tầng cao một tầng bên trong. Đây là có thuộc sở hữu tu tiên thành trì độc hữu xử lý công việc điện, chỉ cần đi vào loại này thành trì, đều muốn tới này thuê đồng phủ. Nếu là đại hình thành trì bên ngoài sẽ còn có tư nhân khách sạn, nhưng Phục Long Thành thật sự quá nhỏ cho nên chỉ có thể ở này tìm kiếm tư trụ địa. Xử lý công việc điện nói là điện kỳ thật cũng chính là phàm một kiến tạo phổ thông phòng ở. Vào cửa đối diện để một cái bàn thấp, Một danh luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngồi xuống đất, đang nằm sấp ở trên bàn ngủ trưa. Cảm giác được có người vào cửa, hắn mới ngẩng đầu lên chiều tu vi cao nhất Hà Chính Sơ gật gật đầu, lấy kỳ chào hỏi. Các ngươi là đến thuê đồng phủ. Hắn đánh ngáp, mới chậm gì gì phun ra một câu. Hà Chính Sơ hướng hắn nói lễ, gật gật đầu nói. Không biết bây giờ còn có loại nào đồng phủ. Giá cả như thế nào? Kia tu sĩ trung niên bộ dáng tròm râu rũ xuống tới cổ phía trước, nói chuyện có chút không chút để ý, bất quá coi như là chi tiết. Hiện tại A có 3 loại. Linh khí tốt nhất 100 linh thạch một tháng. Loại thứ hai linh khí ít chút, bất quá coi như tính, 60 linh thạch một tháng. Kém nhất nha. Linh khí liền thập phần mỏng manh, hoàn cảnh cũng không được tốt lắm. Nhưng thắng tại tiện nghi còn có thể ấm ngày phó linh thạch một khối một ngày. Hà Chính Sơ lấy ra hắn có chừng tứ khối linh thạch đưa cho trung niên tu sĩ. Vậy thì phiền toái đạo hữu trước cho ta một gian bình thường nhất. Ở 4 ngày. Hảo thuyết. Hảo thuyết. Trung niên tay một chiêu đem linh thạch thu nhập chữ vật túi. Lấy ra một chương biến vàng phân bố đồ đến chỉ vào mặt trên quang điểm nói. Lục sắc là đệ nhất đẳng. Màu vàng là thứ hai chờ, màu đỏ chính là các ngươi muốn tìm. Quang điểm tỏa sáng đại biểu có người, ảm đạm chính là có thể tuyển. Chính các ngươi chọn chọn đi. Hà Miu Miu lôi kéo Hà Toàn Linh về sát đi, nhìn thấy màu đỏ điểm nhiều nhất, sáng nhìn cơ hồ có quá nửa, mà điểm vàng xanh biếc điểm cộng lại cũng mới hơn 10 cái, còn chỉ có linh tinh mấy cái sáng nhìn. Hà Chính Sơ cùng bọn họ thương lượng vài câu đều cảm thấy tuyển bóng người rất thư thớt thanh tịnh địa phương tương đối thích hợp, cuối cùng chọn phía tây nhất một chỗ, bốn bề vắng lặng cách Phục Long Thành nửa ngày cước trình cũng không tính rất xa. Thấy bọn họ chọn xong, trung niên lấy ra một đạo hình vành tấm bảng gỗ, khống ở trước mặt lơ lửng trên tay đánh ra pháp quyết, kia tấm bảng gỗ linh quang chợt lóe, chọn xong điểm đỏ liền sáng lên nhìn đến. Đây là các ngươi đồng phủ trận pháp lệnh bài cần phải cất xong. Cái kia. Đạo hữu còn chưa cho tiền thi chấp đâu. Hà Chính Sơ nhanh chóng truyền âm Hà Miu Miu, nhường nàng lấy ra tứ khối linh thạch đưa cho trung niên, mới ngượng ngùng nói. Xin lỗi, là ta quên. Trung niên khoát tay bắt được cái ngáp, nói. Không sao không sao. Lệnh bài cần phải cất xong, không cần tại đồng phủ sằng bậy, đến thời điểm tìm không ra hoặc là đem đồng phủ hủy hoại, tiền thi chấp nhưng liền khó lui. Còn có, này ngày cũng nhanh sát đen, đêm nay liền không thu phí, ngày mai bắt đầu tính linh thạch. Hà Chính Sơ ôm quyền nói tạ, thu hồi lệnh bài mang theo vẻ mặt đau lòng Hà Miu Miu cùng như cũ mặt không chút thay đổi Hà Toàn Linh, nhanh chóng hướng tới thành phía tây Tiểu Sơn bước vào. Phục Long Thành thuê đồng phủ đều ở đây phía tây trên ngọn núi này. Núi này không lớn cũng không cao, nhưng hình dạng rất giống một cái trường long, cho nên gọi vì Phục Long Sơn, mà chân núi phía đông Phục Long Thành cũng là bởi vì này được gọi là. Ba người tìm đến đồng phủ, sắc trời đã tối mịt. Bọn họ tuyển nơi này đồng phủ, phía trên bị một khối đột xuất vách núi che, sơn đồng cửa có cái không được tốt lắm thủ thuật che mắt. Nhất giai phòng ngự trận cùng nhất giai tuyệt âm trận. Bên ngoài một mảng lớn đất trống đều là mắt cá chân cao bụi cỏ, cho đến lão xa mới có mấy viên phàm cây, nhìn qua thập phần rách nát. So với cảnh sắc diễm lệ tuyệt mỹ, linh khí sung túc hồng phong lâm quả thực là cách biệt một trời. Bất quá Hà Miu Miu không thế nào để ý, chỉ cần có thể có tự do, những này tính cái gì. Về sau cố gắng tu luyện kiếm linh thạch, cái gì tốt địa phương không thể đi ở. Hà Chính Sơ cũng thật bình tĩnh, hắn bị nhốt vài thập niên, lại muốn cường tính tình cũng bị bào mòn. Các ngươi chú ý xem ta thủ quyết, vô luận đi chỗ nào lịch lãm, xuất động phủ đều được mang theo lệnh bài, lúc trở lại mới có thể đi vào. Nói chậm lại tốc độ, trước biểu diễn một lần, thấy hai người rất nhanh liền học được. Mới nhanh hơn tốc độ đem trận pháp mở ra. Động phủ diện tích không lớn, vào cửa là một gian nho nhỏ phòng tiếp khách, phóng bàn thấp đệm. Bên trái nội thất chỉ có một chương giường đá, cơ hồ chiếm hết toàn bộ không gian. Bên phải không gian nhỏ hơn, chỉ thả một chương cách đệm ở bên trong, hẳn là phòng tu luyện. Hà Chính Sơ thu cách đệm,